Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Wood bắt đầu giới thiệu món đấu giá thứ hai. Đó là một quả linh hồn thực. Tôi hiểu đối với vật này, không mấy hứng thú. Hắn không lên tiếng kêu giá. Trái lại, Caesar hoàn toàn ngược lại. Hầu như mỗi món đấu giá, Caesar đều muốn kêu lên mấy lần. Hành động này khiến những người đấu giá khác không khỏi bất mãn. Tuy nhiên, Caesar làm vậy có chủ đích. Trước hết, hắn hiện tại đang ngụy trang thân phận. Kế tiếp dù hắn không ngụy trang, hắn cũng chẳng quan tâm gì đến thanh danh. Hơn nữa, hành động không ngừng kêu giá của Caesar sẽ khiến mọi người cảm thấy rằng công ty Gnome mà hắn là cổ đông thực sự rất khó chơi. Từ đó, sau này những người đấu giá khác sẽ ít dám cạnh tranh với hắn. Chỉ có ngăn chặn người khác đấu giá, Caesar mới có thể đứng vững, từ đó nâng cao giá trị của cổ phiếu Gnome. Hắn chỉ có thể dùng cổ phiếu Gnome để mua càng nhiều vật phẩm, rồi bán đi để thu về linh hồn tệ. Theo tiến độ đấu giá, các món vật phẩm trên sàn càng ngày càng có giá trị cao, cho đến khi một bảo vật tên là Vĩnh Hằng Tri Tâm được đấu giá với giá 1.590.000 linh hồn tệ và bị lão bất tử ác ma tộc Vorper giành lấy. Từng món vật đấu giá có giá trị cực kỳ cao tiếp tục được đưa lên, nhưng khi đã có liên tiếp 8 món giá trị lớn được bán, không khí không còn nóng bỏng như trước, mà dần trở nên kỳ lạ. Những vật phẩm đấu giá bắt đầu có phần kỳ quái, vì dù sao, mọi thứ cũng phải có mức độ. Vật phẩm số 30, một viên thâm uyên chi huyết tinh khiết cao, giá khởi điểm là 1.000 linh hồn tệ. Wood đang khi nói chuyện, động tác tự nhiên rời xa các vật đấu giá số 30, tất cả những vật phẩm liên quan đến thâm uyên, tra cấp đồ vật, hắn đều không mặn mà. Tôi hiểu ra, giá 1.100 linh hồn tệ. Đây là lần đầu tiên hắn ra giá trong đêm nay, sau đó, hắn đã dùng số tiền 1.100 linh hồn tệ mua được, cực thuần, thâm uyên, chỉ huyết. Không lâu sau, tôi hiểu lại chú ý đến một vật đấu giá khác, tên là Liệt Dương Huy Chương. Hắn nhận ra, vật này có liên quan đến Liệt Dương khay tròn, vì khay tròn này có lỗ khảm vừa vặn để khảm huy chương này vào. Thật ngoài ý muốn, tuy Liệt Dương huy chương nhìn qua có vẻ không tệ lắm, hắn lại ra giá 3.000 linh hồn tệ và thắng. Lúc này, hắn lại nghĩ đến thân phận của mình hiện nay là Thánh Diễm Dược Sư, khách quý của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Trong hội trường này có không ít thi pháp giả của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Họ sẽ không tranh giá với hắn, đoàn trưởng, Bạch Ngưu và những người khác cũng sẽ không tham gia đấu giá. Thụ hiền giả cùng những dược sư thế hệ trước cũng không có động tĩnh gì. Nghĩ vậy, hắn nhận thấy chỉ có các đại diện của các tộc trung cấp mới sẽ kêu giá với hắn, cộng thêm những vật phẩm hắn đấu giá chủ yếu là kỳ vật, không phải các vật phẩm có giá trị cao nên cực ít có người tranh giành. Trong các vòng đấu giá tiếp theo, tôi hiểu lại phát hiện một vật thú vị. Tên là Đọa Lạc Huyết Nhục. Đây là một vật kỳ lạ, hiếm có dùng trong nghi thức, nhưng việc sử dụng nó thường rất nguy hiểm. Tác dụng phụ của nó là nếu không sử dụng đúng cách, sẽ dẫn đến sự xuất hiện của tà thần. Khi tôi hiểu xem xét vật phẩm này, hắn nhận thấy tác dụng chính của nó đối với hắn là không có gì đáng giá. Ngược lại, tác dụng phụ của nó lại có giá trị hơn đối với hắn. Cuối cùng, hắn quyết định ra giá 3.100 linh hồn tệ, khiến một tên linh liệt tộc bên cạnh phải từ bỏ tham gia đấu giá. Thực ra, nếu đối phương không từ bỏ, tôi hiểu đã chuẩn bị sẵn sàng để dừng không đấu giá nữa. Dù vậy, trong tưởng tượng của hắn, một cuộc đấu giá kịch liệt đã không xảy ra. Ngay cả khi trước đó, đã có sự kiện đấu giá Vĩnh Hằng Tri Tâm, đám lão già ở đây cũng xếp kiềm chế. Rất nhanh, một nhóm vật phẩm có giá trị cao được đưa lên đấu giá. Tôi hiểu thậm chí còn thấy kỹ pháp tri hồn, huyết trong số đó, đây chính là vật phẩm hắn cần để nâng cấp huyết thương tông sư lên level 70. Tiếc rằng, viên kỹ pháp tri hồn, huyết này lại được đóng gói cùng với các kỹ pháp khác như kỹ pháp tri hồn, tâm, kỹ pháp tri hồn, băng hồn, kỹ pháp tri hồn, linh, kỹ pháp tri hồn, tử vong, và kỹ pháp tri hồn nhận bán thành một bộ. Xem qua thì ai cũng biết rằng, mặc dù các kỹ pháp tri hồn rất giá trị, nhưng khó mà tìm được người mua. Người bán lần này lợi dụng cơ hội khi tất cả các đại biểu của các thế lực lớn có mặt để bán gói kỹ pháp này. Cuối cùng, bộ kỹ pháp suy hồn này đã được ác ma tộc thu mua. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy rất vui mừng và yên tâm, hắn đã có được kỹ pháp suy hồn, huyết. Vậy còn có thể dùng gì để trao đổi với ác ma tộc? Đương nhiên là phong thụ sản xuất rồi. Nhóm thứ hai của những vật phẩm có giá trị cao đã lần lượt thành rào. Đấu giá hội tiến vào phần cuối. Cuối cùng, một vật phẩm nữa được bưng lên đài đấu giá. Đó là một chiếc mộc hạp nặng nề. Điều kỳ lạ là, trước khi Wood kịp giới thiệu vật này, người phục vụ đã mở chiếc mộc hạp ra ngay tại chỗ. Hàn khí tỏa ra khắp nơi, một quyển sách dày chừng ngón tay. Mỗi trang biên giới không đều, lộn xộn, bị đóng băng, trong một chiếc hộp gỗ. Quyển cổ thư này, thực chất, là do nhiều tấm da thuộc được ghép lại với nhau. Khi nhìn thấy vật này, lần đầu tiên, Tô Hiểu liền nhận ra đó, chính là Tử Linh Chi Thư. Cùng lúc đó, hắn cũng chợt nghĩ đến một vấn đề khác. Đó là trí cao nhân muốn trở nên mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng. Dù lần đấu giá này được tổ chức tại Lê Quang Trang Viên, nhưng các vật phẩm đấu giá thật ra đến từ nhiều thế lực khác nhau. Do vậy, Tử Linh Chi Thư cũng được đưa vào, và người mua không thể tra cứu được nguồn gốc của nó, bởi nó là vật phẩm được ủy thác đấu giá, không nghi ngờ gì nữa. Tử Linh Chi Thư là do quạ nữ mang đến áo thuật vĩnh hằng tinh, người nắm giữ trước của nó là Tô Hiểu, còn người nắm giữ hiện tại là cha xứ. Thực ra, trước đó, hắn đã có ý muốn tìm hiểu về nó, từ hàng nghìn năm trước. Thêm vào đó, lúc này, Tử Linh Chi Thư bị đóng băng bởi một loại băng cứng đặc biệt, khiến cho nó càng thêm khó chơi. Trong đám người đấu giá, khả năng có người mua được Tử Linh Chi Thư là không nhỏ. Liên quan đến lý do vì sao áo thuật vĩnh hằng tin lại chọn phương thức đấu giá để bán vật này, nguyên nhân rất đơn giản. Tử Linh Chi Thư là thứ khó chơi nhất vì nó liên quan đến nhân quả. Một khi ai đó gắn kết nhân quả với nó, thì dù có ném nó vào bất kỳ nguyên sinh thế giới nào, chỉ một giây sau, nó sẽ lại xuất hiện tại áo thuật vĩnh hằng tinh. Vì vậy mà nói, đem Tử Linh Chi Thư bán đi chẳng khác gì chuyển giao nhân quả. Đây là cách nhanh chóng và hiệu quả nhất để thoát khỏi Tử Linh Chi Thư. Vì thế, có thể thấy được rằng, trong áo thuật vĩnh hằng tinh, hẳn là có người hiểu rất rõ về những vật phẩm tra cấp, hoặc nói cách khác là áo thuật vĩnh hằng tinh đã thỉnh giáo ma quỷ tộc. Trên đài, Wood tự nhiên cũng nhìn thấy Tử Linh Chi Thư, ánh mắt hắn lấp lánh. Điều này cho thấy sự việc này không liên quan gì đến ma quỷ tộc. Không đợi hắn lên tiếng, một đấu giá sư khác từ vũ tộc, người thay thế Wood trong lúc này, lên tiếng, đây là vật đấu giá cuối cùng hôm nay, Tử Linh Chi Thư, vì nó hoàn toàn chưa rõ ràng, giá khởi điểm là 1.000 linh hồn tệ. Sau khi vũ tộc đấu giá sư giới thiệu, một số người dưới đài bắt đầu thể hiện sự hứng thú với Tử Linh Chi Thư, và giá đã nhanh chóng tăng lên hơn 5.000 linh hồn tệ. Dưới đài, Tô Hiểu đã hiểu ra trọng điểm, trong lòng hắn đã có kế sách ứng đối. Hắn lúc này chuẩn bị đưa tay kêu giá, hồn đại nhân, Thophilia, cùng với vai viện trưởng mới vừa đến, đều chú ý đến hành động của Tô Hiểu, và điều này khiến ba người bọn họ bắt đầu nhìn nhau với ánh mắt nghiêm trọng. Trong đấu giá hội, Tô Hiểu đột nhiên kêu giá, điều này rõ ràng đã làm xáo trộn kế hoạch của đám thi pháp giả, nhưng không phải vì nhóm thi pháp giả sơ suất hay không lường trước được tình huống này, mà là vì họ không thể tránh khỏi. Mặc dù vật phẩm đấu giá lần này đến từ nhiều thế lực khác nhau, nhưng đấu giá hội lại được tổ chức tại Lê Quang Trang Viên. Nơi này là địa bàn của nhóm thi pháp giả. Họ tự nhiên sẽ quyết định cách thức và tiến trình của cuộc đấu giá. Dù vậy, bọn họ cũng không thể tìm cách ngụy trang thành thánh diễn dược sư để nói với Tô Hiểu rằng không nên kêu giá cho vật phẩm cuối cùng, bởi vì món đồ đó chính là vật từ Thâm Uyên Quỷ Bí. Trong nhóm thi pháp giả, chỉ có một vài người biết được chuyện này. Dù cho bên phía họ đang cố gắng lôi kéo Tô Hiểu, họ cũng sẽ không tiết lộ bí mật này cho hắn, càng không thể ngăn cản Tô Hiểu tham gia đấu giá hội này. Điều này gần như là không thể. Mối quan hệ giữa hai bên chưa đến mức đối đầu, nhưng chắc chắn sẽ trở nên căng thẳng, nếu không muốn nói là đổ vỡ. Lúc trước, áo thuật vĩnh hằng tinh đã đầu tư rất nhiều vào việc lôi kéo Tô Hiểu, nhưng giờ đây, mọi cố gắng đó có thể trở thành vô ích. Thêm vào đó, tổ chức áo pháp khánh điền đã có những sự bố trí vội vã, khiến cho kế hoạch này không tránh khỏi một số kẽ hở. Trước khi đấu giá hội bắt đầu, Thophelia, Guia viện trưởng, Hồn đại nhân và Lẫm Phong Vương đã trao đổi với nhau. Lẫm Phong Vương chủ trương rằng, vật phẩm tử linh chi thư này nên bị ném vào thông đạo Thâm Uyên, bởi vì nếu nó đã xuất phát từ Thâm Uyên, thì để nó trở lại nơi đó cũng là chuyện đương nhiên. Thophelia, Guia viện trưởng và Hồn đại nhân đều nhất trí phản đối việc giữ lại tử linh chi thư, cho rằng việc ném nó vào Thâm Uyên thông đạo sẽ khiến mọi chuyện trở nên quá phức tạp. Bên họ cho rằng bán nó cho người hữu duyên sẽ an toàn hơn. Trên sàn đấu giá, đấu giá sư của vũ tộc Ti Thần sắc bình thản, nhưng thực tế thì mồ hôi đã đổ đầy lưng. Hắn đương nhiên cũng là một trong những người tham dự kế hoạch lần này, hoặc chính xác hơn, hắn là một phần của cục diện mà các cao tầng của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đã bày ra. Đêm này, việc mời Wood làm đấu giá sư chính là một phần trong cái bẫy. Muốn biết, trong cuộc tranh đoạt ở họa chi thế giới, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đã phái nữ thi pháp giả Rose cùng Viêm Khải, Sojek làm đại biểu. Không chỉ vậy, nữ thi pháp giả Rose còn mang theo động sát nhãn của hư không chi thụ để truyền trực tiếp hình ảnh của trận chiến trong họa chi thế giới về hư không, mau giác đấu trường. Khi ấy, đám đông các chủng tộc hư không đều xem qua động sát nhãn để theo dõi tình hình thời gian thực của trận chiến. Tuy nhiên, sau đó, động sát nhãn lại được Thiên Khải Hoa tỷ muội sử dụng để truyền đi những hình ảnh đào mệnh. Những điều này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, thông qua động sát nhãn, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đã biết được mối quan hệ hợp tác giữa Wood và Tô Hiểu. Dưới tình huống này, việc mời Wood làm đấu giá sư cho buổi đấu giá lần này chắc chắn không phải là điều tốt đẹp gì. Wood rốt cuộc là người thế nào? Hắn sẽ không nghĩ ra điểm này sao? Đáp án là Wood đã nghĩ đến. Nói chính xác hơn, mời hắn tham gia vào áo thuật Vĩnh Hằng Tinh là một mưu kế khó dò. Việc tiếp nhận lời mời này thực ra cũng không phải là có ý tốt. Nhóm thi pháp giả sắp đặt tình huống như vậy. Wood với tư cách là đấu giá sư trong lần này sẽ đảm nhiệm vật đấu giá cuối cùng, và vật đó lại là một tra cấp đồ vật. Khi người mua tử linh chi thư chắc chắn sẽ ngay lập tức liên tưởng đến ma quỷ tộc và Wood, bởi vì sự liên quan giữa ma quỷ tộc và hư không dưỡng cha vẫn còn vang dội. Để phòng ngừa Wood tham gia đấu giá tử linh chi thư, nhóm thi pháp giả đã đặc biệt bố trí hai đấu giá sư, trong đó có một đấu giá sư từ vũ tộc người thay Wood giữa chừng. Điều này nhằm ngăn cản việc Wood đột ngột xuất hiện và gây sự chú ý. Liên quan đến sự thay đổi trong kế hoạch này, Thánh Diễm Dược Sư và bốn vị lãnh đạo của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh thật ra đã tiến hành một cuộc mật đàm ngắn gọn. Thophelia nhận thấy rằng Thánh Diễm Dược Sư rất khó có khả năng tham gia đấu giá tử linh chi thư. Thứ nhất, Thánh Diễm Dược Sư với tư cách là đứng đầu dược sư, chắc chắn kiến thức uyên thâm, khi nhìn thấy tử linh chi thư, sẽ ngay lập tức nhận ra sự bất thường. Dù có thể do bị lẫm băng, phong tỏa, khiến hắn không cảm nhận được sự huyền bí rõ ràng, nhưng cũng sẽ nhận ra vật này không phải là thứ tầm thường. Quan điểm này được Hồn đại nhân và Gia viện trưởng đồng tình, bởi vì kiến thức của một dược sư đỉnh cấp thì không thể nghi ngờ. Lẫm Phong Vương đưa ra một quan điểm khác, hắn cho rằng nếu như Thánh Diễm Dược Sư đột nhiên cảm thấy tử linh chi thư là vật quan trọng và quyết định tham gia đấu giá, thì sao? Thophelia đã có đáp án, nàng đề nghị, hãy đến gần Thánh Diễm Dược Sư để hắn không tham gia đấu giá vật này nữa. Nguyên nhân cụ thể sẽ được nói rõ sau, nghe nói phương pháp này rất hiệu quả, mặc dù có phần đơn giản và thô bạo. Lãm Phong Vương nghe vậy, im lặng một lúc, không biết phải nói gì. Phương pháp này rõ ràng là thẳng thắn, nhưng xét từ nhiều phương diện, quả thật có thể thực hiện được. Hơn nữa, xác suất Thánh Diễm Dược Sư sẽ tham gia đấu giá tử linh chỉ thư rất thấp. Thật tiếc, cái xác suất nhỏ này cuối cùng vẫn xảy ra, hoặc nói chính xác hơn, đó không phải là sự kiện hiếm hoi, mà là điều tất yếu. Nhóm thi pháp giả không muốn thấy Tô Hiểu có được tử linh chi thư, bởi vì nếu điều này xảy ra, nghĩa là Tô Hiểu sẽ có liên kết nhân quả với tử linh chi thư. Trong tình huống này, nếu áo thuật Vĩnh Hằng Tinh tiếp tục lôi kéo Thánh Diễm Dược Sư, thì có nên từ bỏ hay không? Nếu tiếp tục lôi kéo, chẳng khác nào làm phát sinh thêm một mối liên hệ nhân quả giữa Thánh Diễm Dược Sư và Tử Linh Chỉ Thư. Lúc đó, giữa áo thuật Vĩnh Hằng Tinh và Thánh Diễm Dược Sư, Tử Linh Chỉ Thư sẽ nhất định chọn phía trước, và lúc đó, tài nguyên của đôi bên sẽ không còn ngang nhau nữa. Việc từ bỏ việc lôi kéo và chiếm đoạt Tử Linh Chi Thư của Thánh Diễm Dược Sư quả thật là tổn thất lớn đối với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Trước tiên, họ bỏ lỡ một vị dược sư đỉnh cấp, kế tiếp là công sức trước đó để lôi kéo Thánh Diễm Dược Sư gia nhập đã hoàn toàn uổng phí. Tôi hiểu lại tiếp tục ra giá 9.000 linh hồn tệ, khiến một kẻ thuộc áo phụ tộc cùng đấu giá với hắn phải từ bỏ. Đối với vật đấu giá cuối cùng, Tử Linh Chi Thư, dù được giới thiệu là một cuốn cổ thư chưa rõ nguồn gốc, nhưng không có nhiều người cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, không ai tại đây muốn tranh giành với Thánh Diễm Dược Sư, chiên đài, đấu giá sư của vũ tộc, với giọng nói sinh động như thật, giải thích về Tử Linh Chi Thư, nói rằng, mặc dù công dụng của nó chưa rõ, nhưng lai lịch rất lớn. Thực ra, đấu giá sư của vũ tộc hoàn toàn mơ hồ, hắn cực kỳ tin rằng món đồ này sẽ không thể rơi vào tay Thánh Diễm Dược Sư, nhưng đến giờ, hắn cũng không thể không tiếp tục tăng giá. Lần này đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, Tô Hiểu thu hoạch không ít. Một trong những điều hắn phát hiện là vũ tộc và áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đôi khi có mâu thuẫn, nhưng thực chất cả hai đều là một thể. Trước đây, ác ma tộc và vũ tộc đã bí mật liên kết, những mâu thuẫn bộc phát, thậm chí có lúc bùng nổ chiến tranh, nhưng thực tế lại là sự cấu kết giữa các lão bất tử của hai bên, dùng cách thức căm thù lẫn nhau để ngăn ngừa sự chú ý của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Rốt cuộc, trong những năm gần đây, ác ma tộc và vũ tộc đều quá mức nổi bật, khó tránh khỏi lọt vào tầm ngắm của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Với sự kiên kỵ đó, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đã không ngừng gầy áp lực lên bọn chúng. Thế nhưng, thay vì đối đầu trực tiếp, các bên lại giả vờ như có mâu thuẫn. Kết quả là, càng đánh, ác ma tộc càng cảm thấy có điều không ổn, và cuối cùng quyết định thu lực lại. Tuy nhiên, vũ tộc đã nhanh chóng tập hợp lực lượng, tung một đòn mạnh mẽ, khiến ác ma tộc hoàn toàn choáng váng. Lúc ấy, ác ma tộc phẫn nộ chất vấn, ngươi thật sự làm vậy sao? Nhưng vũ tộc thì lại vừa hô hào xin lỗi, thực tế lại càng ra tay tàn nhẫn hơn, còn chiếm lấy một phần đất đai của ác ma tộc. Chuyện này rõ ràng không phải là giả vờ, mà là hành động thật sự. Tình thế càng trở nên gay gắt, đến mức khi cuộc chiến đạt đến cao trào, ác ma tộc trên chiến trường đã nhìn thấy bóng dáng của các thi pháp giả. Lúc này, bọn chúng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra, bọn chúng bị vũ tộc lừa, và vũ tộc đã kết hợp với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, cùng nhau chiếm đoạt một phần lớn lãnh thổ của ác ma tộc. Mọi thứ đều bị chia sẻ giữa hai bên, và nếu ác ma tộc dám phản kháng, họ sẽ phải đối mặt với sự tấn công của cả áo thuật Vĩnh Hằng Tinh lẫn vũ tộc. Điều quan trọng nhất là ác ma tộc cảm thấy quá xấu hổ vì sự việc này và quyết định nuốt quả đắng, không dám lên tiếng phản đối. Vì vậy, giờ đây trên đài đấu giá, tên đấu giá sư của vũ tộc đang đứng. Và mặc dù trước đó Tô Hiểu có thể cảm thấy kinh ngạc trước tình huống này, nhưng sau khi đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh và hiểu rõ mọi chuyện phía sau, hắn không còn thấy quá bất ngờ. Vậy tại sao ác ma tộc vẫn không dám lên tiếng với hắn? Ác ma tộc với tính cách hiếu chiến và sĩ diện, nếu không phải do chủ động nói ra, thì những chuyện kỳ lạ này sẽ không bao giờ xảy ra. Sau khi biết được vũ tộc và áo thuật Vĩnh Hằng Tinh âm thầm liên thủ, tôi hiểu lần này có thể thuận tiện sắp xếp cho vũ tộc, tự nhiên sẽ không nương tay, cũng giống như việc chọn Vũ Lì, thiên tài của vũ tộc, làm điểm bắt đầu cho kế hoạch của mình. Một tên nghịch sĩ tộc tráng hán dưa bảng lên ra giá. Lúc này, vũ tộc đấu giá sư cũng dưa tay lên nói, 9.200 linh hồn tệ, còn có ai ra giá cao hơn không? Vũ tộc đấu giá sư vừa nói, trong khi nói đã chuẩn bị nâng nệ đấu giá lên, sẵn sàng đập xuống, 9.300, Tô Hiểu vừa lên tiếng. Ngay lập tức, khiến cho vũ tộc đấu giá sư suýt nữa, tránh không kịp, hắn vội vàng dừng lại. Vì nếu như một chùy đập xuống, Tử Linh Chi Thư sẽ bị bán cho Thánh Diễm Dược Sư, thì hắn chắc chắn không có phần ngon ăn. Tô Hiểu vừa ra giá, hắn nhận thấy Thophelia đã ngồi ở ghế gần đó, rồi khẽ nói, Thánh Xiểm, quyền cổ thư kia, nhìn thế nào cũng không đáng giá 9.300 linh hồn tệ. Có thể vậy, Tô Hiểu vừa nói, lại chuẩn bị tiếp tục ra giá. Nhưng lúc này, tên nịt sĩ tộc Tráng Hán đã nâng giá lên 9.400 linh hồn tệ, vậy ngươi còn đập giá không? Thophelia nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu, trong lòng đã bắt đầu nghi ngờ dụng ý của hắn, bởi vì cái mộc hạp kia chắc chắn đáng giá số tiền này. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Thophelia sừng sốt một lúc, rồi không biết nói gì thêm, với tư cách là một chế tạo giả. Nàng đương nhiên hiểu rõ giá trị của chiếc hộp gỗ, đó hơn ai hết. Đừng nói là 9.400 mai linh hồn tệ, ngay cả 94.000 mai linh hồn tệ ở thế giới bên ngoài cũng không thể mua được chiếc hộp gỗ ấy. Nói sớm ngươi thích, ta sẽ đưa ngươi một cái. Thophelia khẽ lên tiếng, khiến Tô Hiểu dừng lại động tác xếp các dãy số bài. Cùng lúc đó, hắn cũng đáp nhẹ, ta muốn cái lớn hơn một chút. Cái kìa, trông có vẻ nhỏ quá. Được, thành giao. Tô Hiểu đặt dãy số bài xuống bàn. Và cuối cùng, một tên tráng hán thuộc nghịch sĩ tộc đã dùng 9.400 mai linh hồn tệ để mua được. Từ Linh Chi Thư, khi buổi đấu giá kết thúc, khách mời lần lượt rời đi. Tô Hiểu tiến vào hậu trường để thanh toán linh hồn tệ, nhận ba món đồ đấu giá mà hắn đã thắng. Rồi cùng Benny rời khỏi sàn đấu giá. Vừa bước ra hành lang của hội trường, Tô Hiểu gặp một nữ thị pháp giả, mặc áo pháp bào đen, đội mũ trùm, toàn thân quấn băng vải trắng. Nàng có giọng nói khàn khàn, khẽ nói, Thánh Diễm tiên sinh, đạo sư của ta đang đợi ngươi ở tử trang, mời theo ta. Tô Hiểu vừa dứt lời, nữ thi pháp giả liền vỗ tay một cái, khi không gian yên ổn lại. Tô Hiểu đã có mặt tại lầu 2 của tử trang cổ bảo, hắn nhìn xung quanh rồi ngồi xuống. Đối diện là Thophelia, người đang thưởng thức bữa tối. Thánh Diễm, người có biết đó là cái gì không? Thophelia buông bộ đồ ăn xuống, nâng ly thủy tinh lên, cạn chén, rồi mới lên tiếng, hỏi một cách thẳng thắn về Tử Linh Chi Thư. Nàng rõ ràng đã nghi ngờ thái độ của Tô Hiểu, mà vật này lại đến từ Thâm Uyên. Tô Hiểu không hề che giấu, hắn càng tỏ ra bình thản. Thái độ này ngược lại khiến người khác khó có thể nghi ngờ. Vậy ngươi còn dám đấu thầu? Thophelia hỏi, giọng điệu trở nên lạnh lùng, không còn vẻ khách khí như trước. À, nguyên lai, Tử Linh Chi Thư là ở trong tay các ngươi, ta còn đang thắc mắc. Các ngươi với tư cách chủ trì lần hội đấu giá này, sao lại thu nhận bất kỳ vật gì đấu giá? Tô Hiểu đáp, lời nói không chút e ngại. Nghe xong, đôi mắt của Thophelia híp lại, ánh mắt có chút sắc bén, khí tức trở nên nguy hiểm hơn. Vậy ngươi hiểu rất rõ về Tử Linh Chi Thư, phải không? Thophelia hỏi, giọng lạnh nhạt, đương nhiên hiểu. Tô Hiểu đáp, theo như ta biết, Tử Linh Chi Thư, từ trước đến nay, đều do nghịch sĩ tộc nắm giữ. Người tiền nhiệm chính là các ngươi, còn đời trước nữa là Biakuya diệt pháp. Trong khoảng thời gian đó, Tử Linh Chi Thư tương chuyển qua tay ma quỷ tộc, và tiếp theo là thánh vực nhạc viên vì quy giả trả sử. Còn ngươi đoán xem, đời trước nữa là ai? Ai đã bán vật đó cho cha xứ? Ai là người đã tìm kiếm trong khu vực Thâm Uyên để tìm ra Tử Linh Chi Thư? Tô Hiểu đang nói chuyện, vừa kéo tay áo trái, từng chiếc xúc tu nửa trong suốt từ trong tay áo của hắn tuôn ra, quấn quanh cánh tay hắn, là người đã hợp tác với tà thần. Hắn cố ý để cho Tử Linh Chi Thư bị chấn động đồng hóa đến mức này. Đối với hắn mà nói, điều này không hề nguy hiểm. Nếu có gì bất chắc, hắn chỉ cần quay về luân hồi nhạc viên là sẽ có thể khắc chế được. Trong lời nói của Tô Hiểu, hắn còn cố ý để lộ một khe hở, bởi vì hắn biết rõ Tử Linh Chi Thư từng nằm trong tay diệt pháp. Hắn làm như vậy một phần là để chuẩn bị cho những lời giải thích sau này, sao cho có thể hợp lý và chân thực hơn. Người hiểu rõ vật kia bao nhiêu? Thophelia cau mày. Lúc này nàng chẳng biết nên khóc hay cười. Sự tình phát triển đến mức này quả thật đã vượt quá mọi sự kỳ diệu mà nàng có thể hình dung. Nhưng đừng để thái độ hiện tại của nàng làm ngươi hiểu lầm. Nàng đã rất nhạy bén nhận ra một điều kỳ lạ. Thánh Diễm làm sao lại biết rõ Tử Linh Chi Thư từng nằm trong tay Biakuya? Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu có gì bất thường, nàng sẽ ra tay ngay lập tức. Tao hiểu rõ. Tử Linh Chi Thư Nếu phải so với các ngươi, thì còn hơn nhiều, các ngươi bán đi nó một cách quá tùy tiện. Tử linh chi thư, có đặc tính nhân quả, khi nó dẫn dắt người nắm giữ đến cái chết, hoặc là khiến cả tộc diệt vong, nó sẽ ngược dòng tìm hiểu quá khứ của người nắm giữ. Nói cách khác, nó sẽ quay lại tìm các ngươi, khi các ngươi không thể gánh vác được hậu quả, hoặc khi chính nó không chịu nổi những thủ đoạn của các ngươi, nó sẽ tiếp tục tìm kiếm, quay ngược về thời kỳ trước, tìm kiếm diệt pháp. Tô Hiểu vừa dứt lời, bàn ăn đối diện, Thophelia lên tiếng hỏi, nói cách khác, chỉ cần chúng ta xử lý ổn thỏa, cuối cùng kẻ gặp xui xẻo sẽ là diệt pháp, dĩ nhiên là không phải. Tô Hiểu hơi mỉm cười, nhìn Thophelia, ánh mắt ấy, khiến Thophelia cảm thấy không thoải mái, nàng rất ghét bị nhìn như vậy. Tử linh chi thư, chú trọng đến nhân quả, nếu như Byakuya chỉ đơn giản là diệt pháp, thì có thể. Nhưng hắn lại là liệp sát giả của luân hồi, nhạc viêm. Điều này khiến cho tử linh chi thư không muốn đồng ý với một tên liệp sát giả của luân hồi nhạc viêm. Dù cho hắn có đang gặp khó khăn, khi ta biết được cha xứ đã thoát khỏi tử linh chi thư, ta rất thất vọng. Tuy nhiên, khi ta điều tra và phát hiện rằng hắn đã trao lại tử linh chi thư cho Byakuya, ta lại cảm thấy rất vui mừng và yên tâm. Ta vốn nghĩ rằng tử linh chi thư sẽ quay lại tay cha xứ để tiếp tục gây phiền phức cho hắn, nhưng tại sao lại rơi vào tay các ngươi? Tô Hiểu không giấu giếm điều này. Hắn đã chuẩn bị một cái bẫy, và đương nhiên sẽ thả đủ mồi để Thophelia mắc câu. Hắn cố tình để lộ ra việc tử linh chi thư từng ở trong tay diệt pháp. Điều này thực sự là một lý do mạo hiểm để thoái thác, nhưng với thân phận thánh diễm của nàng, nếu thực sự là tử linh chi thư đã đánh thức người, sau này, chắc chắn, sẽ chú ý đến mọi động tĩnh liên quan đến tử linh chi thư. Theo hiểu biết của Tô Hiểu, ma quỷ tộc bên kia, trong khoảng 20 đến 30 ngày nữa, sẽ cử người đến tìm hiểu tin tức, xem thăm Uyên Chi Quán còn ở đó hay không, và liệu gì sẽ có còn tồn tại. Bởi vậy, Tô Hiểu đã hoàn toàn tránh khỏi việc bị tra cấp, đồ vật làm khó. Hắn nắm bắt được biến hóa trong lòng, vì như vậy, chi tiết quyết định thắng bại, theo người nói vậy. Lần này chúng ta không thể thoát khỏi. Tử linh chi thư, sao? Thophelia hỏi, ánh mắt nhìn Tô Hiểu đầy nghi, hoặc, dĩ nhiên là không phải. Tô Hiểu trả lời, các ngươi có thể đem nó cho ta, đừng quên. Chính ta đã đánh thức nó tại khu vực Thâm Uyên. Thực ra, ta từ trước luôn có một ý tưởng, chính là đem tử linh chi thư bán cho luân hồi nhạc viên, để xem kết quả sẽ ra sao. Chỉ là lần trước, ta đã tính dùng cách này để đối phó với cha xứ dược tề không trả tiền, còn lần này thì là thử nghiệm. Tô Hiểu nói xong, hắn bưng chén rượu lên uống một ngụm, rồi lập tức ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, khen ngợi, rượu ngon, ai làm vậy? Nghe Tô Hiểu khen ngợi món rượu, Thophelia lúc này cũng dịu dàng hơn, sắc mặt hòa hoãn lại. Rượu này làm ở đâu vậy? Đúng là tinh diệu, Tô Hiểu tiếp tục, đôi mắt lộ vẻ thích thú, không tính là tinh diệu, chỉ là bình thường thôi, Thophelia đáp, thái độ hoàn toàn hòa hoãn. Thực tế, lời khen ngợi của Thánh Diễm Dược Sư khiến nàng cảm thấy rất hài lòng. Thánh Diễm, ngươi nói có thể giúp chúng ta giải quyết rắc rối với tử linh chi thư, không phải là không có ràng buộc gì chứ? Thophelia hỏi, dĩ nhiên là không phải, Tô Hiểu thản nhiên đáp. 200 vạn linh hồn tệ, ta sẽ giúp các ngươi vĩnh viễn giải quyết vấn đề này, không thể nào, tối đa là 50 vạn, Thophelia nói, đôi mắt lấp lánh ánh sáng nghi ngờ, thành giao, Tô Hiểu đáp, không chút do dự, đối diện Thophelia, ánh mắt nàng nhìn Tô Hiểu đầy hoài nghi, muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra, đối với sự tình này, Tô Hiểu biết rõ, có thể thu được lợi ích gì, hắn chỉ cần vớt chút lợi, mục đích chính của hắn là giúp tử linh chi thư thoát khỏi rắc rối, theo nhất giai chém giết đến cửu dài. Tô Hiểu đã tiếp xúc qua tra cấp đồ vật, chuẩn tra cấp đồ vật, cùng với những vật có tra cấp tư chất nguy hiểm, hắn đã gặp phải vài loại: Thâm Uyên Chi Quán, tử linh chi thư, linh hồn vương miện, ám hắc vương miện, tiên cổ mặt nạ, cuối cùng là thị huyết chiến giáp và ám nhận. Khi trận đấu phân thắng bại, các vật phẩm này hẳn sẽ hướng về những thứ thuộc cấp chuẩn tra. Trong số các vật phẩm này, tiên cổ mặt nạ là vật liên quan mật thiết nhất với Tô Hiểu, có thể hắn hiểu rõ nhất. Mặt nạ này theo xu hướng vật phẩm, chuẩn tra, khi tiến hóa lên cấp, trả cấp. Dù không phản vệ hắn, nhưng cũng sẽ tách xa và rời bỏ hắn. Chỉ có tử linh chi thư, thứ mà hắn đã cùng nhau săn đuổi với tà thần. Thậm chí, trong cuộc săn đó, tử linh chi thư vẫn chưa hoàn toàn thu phục được những vật phẩm, tra cấp như thế. Tôi hiểu dĩ nhiên không muốn để chúng bị phong kín trong, lẫm băng, và dù có thả chúng ra, hắn cũng sẽ không mang theo bên mình, bởi vì khoảng cách giữa những vật phẩm này và hắn cần phải giữ ở mức vừa đủ để duy trì hợp tác hiện tại là khoảng cách an toàn nhất. Một khi quá gần, tôi hiểu tin chắc rằng chính mình sẽ bị giết bởi nhân quả từ những vật phẩm tra cấp này. Sau bữa tối, tôi hiểu rời khỏi tử trang, mới về đến túc xá bên bờ hồ chưa lâu. Cửa phòng đã bị gõ vang, đồng đồng đồng. Tôi hiểu đưa tay ra hiệu cho bé Nhi không cần mở cửa. Hắn đứng dậy khỏi ghế salon, tự mình đi mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, hắn phát hiện ngoài cửa không có ai, chỉ có một chiếc mộc hạp khoảng 1 mét vuông đặt trên thảm đỏ. Tôi hiểu mở chiếc mộc hạp ra. Bên trong chính là lẫm băng, đóng băng, tử linh chi thư. Hắn trực tiếp cầm lấy khối lập phương có hình dáng lẫm băng ấy. Cùng lúc đó, tại Lê Quang, trang viên tử trang cổ bão, Thophelia, Nguya viện trưởng, Hồn Đại Nhân và Lẫm Phong Vương đều thông qua ma năng chiếu hình, quan sát cảnh tượng Tô Hiểu cầm lấy. Lẫm băng, dược sư này điên rồi sao? Lẫm Phong Vương nhíu chặt mày, trong lòng không khỏi thắc mắc. Trước đây, khi hắn mạo hiểm tiếp xúc với lẫm băng, phong bế, tử linh chi thư, cảm giác đó đã để lại ấn tượng sâu đậm trong hắn. Biaquia diệt pháp, người đã từng nắm giữ tử linh chi thư, cũng là người đến từ luân hồi, nhạc viên. Các người nói, Thánh Diễm và Biaquia có phải là cùng một người không? Có khả năng Biaquia ngụy trang thành Thánh Diễm không? Hồn Đại Nhân lên tiếng, chỉ có thể nói, không hổ là người mở 10 cái não động thực sự rất sắc bén. Trước khi đêm nay diễn ra sự việc này, ta đã từng có phỏng đoán này. Nhưng sau khi chứng kiến sự việc hôm nay, ta cho rằng điều này khó có khả năng xảy ra, Thophelia lên tiếng. Lý do là Thánh Diễm Dược Sư từ trước đến nay không hề thể hiện bất kỳ mối liên hệ nào với diệt pháp, ngoài việc họ đều đến từ luân hồi nhạc viên và là khách quen của nhau, cùng tồn tại một nhạc viên, một liệt sách giả và một dược sư hộ khách. Điều này quá bình thường. Ngược lại, nếu Thánh Diễm nói không quen biết diệt pháp giả Bia Quy Gia, đó mới là điểm nghi ngờ lớn nhất từ trước đến nay. Hắn ngụy trang quá hoàn hảo. Vậy tại sao đêm nay lại muốn dây dưa vào sự việc này? Về tình về lý, việc này đều không thể giải thích rõ ràng. Ngược lại, Thánh Diễm lại có lai lịch không rõ ràng. Hắn chẳng quan tâm đến những điều này, mà lại để lộ ra mối quan hệ với tử linh chi thư. Điều này hoàn toàn là vì mưu cầu lợi ích. Đây mới chính là sự thật. Mặc dù Thánh Diễm Dược Sư có tài nghệ cao siêu đến mức nào, nhưng rốt cuộc, hắn vẫn là người. Mà người thì luôn có thất tình lục dục, luôn có dục vọng riêng. Chuyện tối nay, thực tế, quá phù hợp với tính cách và tác phong làm việc của Thánh Diễm. Trong mắt Thophelia, đối phương đến áo thuật vĩnh hằng tinh chính là vì muốn thu hoạch nhiều lợi ích và tài nguyên. Thế nhưng, hắn lại đi hợp tác với thế lực Bạch Ngu, vì vậy, tối nay làm rõ mối quan hệ với tử linh chi thư là điều hết sức bình thường, không có gì là đáng ngờ cả. Chính vì thế, Thophelia mới cảm thấy Thánh Diễm không có gì khả nghi. Ngược lại, lúc trước, khi Thánh Diễm có thân phận cực kỳ trong sạch, Thophelia lại luôn cảm thấy lo lắng, đừng để ý hắn lộ ra điều gì. Chỉ cần có một chút không đúng, lập tức diệt trừ mọi chứng cứ. Guia viện trưởng mở lời, lão gia hỏa này ít nhất sẽ không ra mặt. Nhưng thực ra lại cực kỳ tàn nhẫn, hắn từ trước đến nay vẫn tuân theo nguyên tắc. Thả giết lầm 1.000, cũng không để sót một ai. Lão già, chuyện này tình huống cụ thể ngươi không rõ đâu. Thánh Diễm rất biết cách làm người. Hiện tại dược sư công hội đã coi hắn là dược sư đứng đầu. Đừng nói chúng ta không có lý do hay điều kiện gì để diệt trừ hắn. Coi như không phải chúng ta ra tay, nếu hắn chết tại áo thuật vĩnh hằng tinh, thì chuyện này cũng sẽ bị dược sư công hội quy trách nhiệm lên đầu chúng ta. Hồn Đại Nhân càng nói, trong lòng càng cảm thấy bất lực. Nàng nhìn Thophelia, không thể lý giải vì sao cục diện lại phát triển thành thế này. Trước đây, mỗi khi Thophelia làm việc, nàng dù có muốn tìm ra khuyết điểm cũng không thể, nhưng lần này lại thành ra thế này, còn có chuyện như vậy sao? Thật đúng là phải châm trước cẩn thận, nhưng nói đi cũng phải nói lại, các ngươi cảm thấy thánh diễm này, rốt cuộc có bao nhiêu phần khả nghi? Nửa phần, Lãm Phong Vương mở miệng, từ trước tới nay, hắn chưa cảm thấy thánh diễm dược sư làm điều gì khả nghi, nếu không phải vì hắn là dược sư đứng đầu, yêu cầu phải cẩn thận thăm dò lai lịch, thì khi khác đổi sang người khác, đã sớm bỏ qua việc thăm dò này rồi, giống như là nửa phần cũng không có. Thophelia cũng tỏ thái độ đồng tình. Đó chính là nói, dù cho thánh diễm có vấn đề, cũng là do hắn với tư cách dược sư đứng đầu mà lộ ra chút vấn đề. Viện trưởng liếc nhìn ba người còn lại đang ngồi quanh, nói thánh diễm là Biaquia, ngụy trang quả thật có phần quá mức, thực không dám giấu diếm. Ta chính là vì tránh điều này, dẫn hắn đi qua linh hồn chi xâm. Trong lúc đó, dọc đường nham cầu, dưới ám hoàn hà, bên trong nhiều như vậy tòa ma năng tháp, một chút phản ứng cũng không có. Diệt pháp nguyên tố thân cận, các người cũng đều đã biết. Thophelia vừa nói xong, sắc mặt hồn đại nhân bên cạnh liền tối sầm. Nàng đã nhận ra, đối thủ cũ của nàng, Thophelia, rõ ràng là cố ý dẫn nàng nói rằng, thánh diễm có thể là Biaquia, ngụy trang thành Thạch, một tên diệt pháp, không thể nào đi qua nhiều tòa ma năng tháp như vậy, mà không có phản ứng gì. Nhất là các ma năng tháp lại, không hề chấn động. Nói thế thì cũng chẳng cần dài dòng. Một tên dược sư mà thôi. Dù có chút vấn đề gì, hắn có thể làm được bao nhiêu chuyện. Hồn đại nhân vừa nói xong, cơ bản đã tuyên bố sự việc này sẽ kết thúc. Bốn vị lãnh tụ, không ngờ rằng, những việc Tô Hiểu làm đêm nay, cùng những mối nguy hiểm mà hắn phải gánh chịu, đều là vì muốn tụ tập bốn người bọn họ lại cùng một chỗ. Mục đích của hắn là gì? Chính là bởi vì tại áo thuật vĩnh hằng tinh, hắn kiên kỵ năm người, trong đó kiên kỵ nhất chính là trí cao người, tiếp theo là Thophelia, hồn đại nhân, Gia viện trưởng, và cuối cùng là Lẫm Phòng Vương, trí cao người, hiếm khi rời khỏi nguyên tố siêu dẫn tháp. Vì thế tôi hiểu, chỉ cần ngắn ngủi ngăn chặn bốn vị lãnh tụ, có một số chuyện sẽ có thể tiến hành trong thời gian này. Tại bờ hồ ký túc xá, tôi hiểu đang ngồi làm việc trước sân khấu. Hắn đang điều phối một loại bí dược giúp yên giấc. Đây là Phong Vương Tử ủy thác. Đúng lúc này, từ bàn làm việc, máy truyền tin vang lên. Tô Hiểu đang cầm trong tay một dụng cụ phản ứng hóa học. Hắn ra hiệu cho Grimilimet, Wei tiếp nhận thông tin. Grimilimet, Wei cầm lấy máy truyền tin, nối kết, và giọng Bạch Ngưu từ bên kia truyền đến. Ra ngoài uống một chén không? Có Tần già đấy. Đừng quên ông chủ cũ. Đêm mai nhé. Đêm mà ta mời ngươi. Được rồi, Bạch Ngưu bên kia cúp máy, toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Tô Hiểu và Bạch Ngưu đều không có chút gì để phòng tránh. Vì Grimilimet, Vay là đệ tử của Thophelia, thực ra, nội dung cuộc trò chuyện cũng không quan trọng lắm. Bạch Ngưu chỉ cần bấm nút thông tin lần này, là có thể coi như mọi việc đã thành công. Nếu không bấm, có nghĩa là không thành công, và Tô Hiểu sẽ phải điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp. Kế hoạch tối nay, nói ngắn gọn, chính là thông qua việc Tử Linh Chi Thư, Tô Hiểu đã thu hút sự chú ý của bốn lãnh tụ áo thuật vĩnh hằng tinh, khiến họ tất cả đều chú ý vào hắn. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, lợi dụng sự chú ý của bốn lãnh tụ, Bạch Ngưu dẫn đầu cùng với Caesar, Wood, Suez, Concock, Bạo Thử, họ đã lặng lẽ thực hiện một kế hoạch khác. Vào lúc 10 giờ tối, tại quảng trường tinh thần, trước một khách sạn xa hoa, trên con phố thương mại, trong phòng khách của khách sạn, ánh đèn mờ ảo, ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ, dọi xuống khuôn mặt của một thiên tài, vũ tộc, chính là Vũ Ly. Vũ Ly một tay cầm chiếc đồng hồ cát, có tạo hình cổ xưa. Nụ cười trên mặt dần dần, trở nên không kiêng nề gì. Đây chính là chiến lợi phẩm hắn giành được sau khi thắng trận đấu kỹ, đòn sát thủ này, hắn rất tự tin. Trời tối, người vắng lặng, Tô Hiểu ngồi tại cửa sổ mở rộng, thưởng thức làn gió đêm nhẹ nhàng quét qua màn cửa. Hôm nay là ngày thứ hai của áo pháp khánh điển, vào lúc 12 giờ đêm. Hư không đại thư khố, hiếm khi mở cửa đối ngoại. Tô Hiểu không đi tham dự, mà ở lại tham gia đấu giá hội, và sau đó là đánh cờ, để hắn có thể xác định rõ ràng rằng bốn vị lãnh tụ đã bắt đầu hoài nghi về hắn. Trong tình huống này, Tô Hiểu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thật tiếc là, các phương án đối phó mà hắn đã tính toán từ trước không thể phát huy tác dụng vào lúc mấu chốt. Khi đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, Tô Hiểu đã đi qua cho Tàng Lô Cốt, nơi hắn dự định sẽ bị tập kích bởi chính mình từ ám sát giả. Theo lý thuyết, đối phương hôm nay lẽ ra phải hành động, nhưng đến giờ đã gần 11 giờ tối, mà vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Điều này chỉ có thể chứng minh rằng, ám sát giả từ cho Tàn Lô Cốt đã bị thi pháp giả nhóm xử lý. Có thể thấy, phòng thủ của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh quả thực cao minh, Tô Hiểu đã sớm đoán trước được điều này, vì vậy mới chuẩn bị thánh diện áo lót, dùng nó để đối phó với lực lượng phòng thủ mạnh mẽ này. Ban đầu, ý định của Tô Hiểu là nếu không thể lén vào, thì sẽ để áo thuật Vĩnh Hằng Tinh mời hắn. Thực tế đã chứng minh, hắn đã nghĩ rất chính xác. Nói lại, khi chế tạo thánh diệm áo lót này, Tô Hiểu không phải vì muốn đối phó với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, mà là để sử dụng trong nguyên sinh thế giới. Khi đó, hắn sử dụng thân phận giả, và thánh diệm áo lót chỉ là một bộ trang phục thay đổi để che giấu khí tức, chứ không giống như hiện tại, khi nó trở thành một lớp ngụy trang hoàn hảo, không có kẽ hở. Tô Hiểu kích hoạt luân hồi lạc ấn của chính mình, kiểm tra không gian chứa đựng bên trong vật phẩm, một cái hộp đen kịt giống như bị thạch dầu tưới lên, được hắn an trí trong một góc tối đa nhất, cách xa các vật phẩm khác. Cái hộp đen này chính là nơi phong ấn tử linh chi thư, được lẫm băng phòng kín. Nói đến Thophelia chế tạo cái mộc hạp này thật sự rất tài giỏi. Tô Hiểu cho rằng, so với hộp than mà mình chế tạo, mộc hạp này có phần ưu việt hơn. Tô Hiểu dù nắm giữ luyện kim học level 69, nhưng lĩnh vực mà hắn am hiểu lại có khuynh hướng nghiên cứu về dược tể học và chế tạo chất nổ. Nếu nói mỗi lần tăng lên một cấp luyện kim học, hắn sẽ thu được một điểm chi nhánh kỹ năng, thì Tô Hiểu tối thiểu đã có được 69 điểm chi nhánh kỹ năng. Trong số đó, 60 điểm hắn dành vào nghiên cứu dược tể học, còn lại 9 điểm thì dùng vào chế tạo các vật phẩm nổ. Với tư cách là một liệp sát giả, Tô Hiểu biết thời gian đầu tư vào luyện kim học là có hạn. Vì vậy, hắn phải chọn lựa kỹ lưỡng. Khi mới bắt đầu phát triển luyện kim học, mục đích của hắn là để tăng cường thực lực bản thân và thu hoạch tài nguyên. Tô Hiểu ban đầu định lấy thân thể và đao thuật làm hạch tâm chiến đấu, vì thế tăng cường dược tể học để tạo ra các buff vĩnh cửu cho bản thân là sự lựa chọn đầu tiên. Dược tể học không chỉ có giá trị mà còn rất dễ bán, vậy nên hiện tại, nhìn lại, đây quả thực là một sự lựa chọn vô cùng chính xác. Chính nhờ vào việc học lệch mà hắn đã phát triển như vậy, cho đến ngày này. Lúc mới bắt đầu, hắn thông qua việc giải đọc luyện kim bí điển để đoạt được bí bảo thần bí chỉ nhãn, nhưng vẫn chưa hoàn thiện được 30% của nó. Trước đây, Tô Hiểu đã từng cho rằng mình đã hoàn thiện được hơn 70% món đồ này. Rồi căn cứ vào ghi chép trong luyện kim bí điển, hắn thử kích hoạt nó. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, đã qua vài giờ, và xung quanh hắn là vô số mảnh vỡ của thần bí chi nhãn bay vọt ra. Hắn nhận ra, cái gọi là hoàn thiện 70%, thực ra chỉ là ảo giác của mình. Luyện kim bí điển đã rõ ràng ghi chép rằng, nếu như hoàn thiện dưới 20%, rồi kích hoạt, nó sẽ lập tức bùng nổ. Theo ghi chép trong luyện kim bí điển, đây là tác phẩm đỉnh cao được tạo ra bởi mấy vị chế tạo học đệ nhị kỳ, luyện kim đại sư. Nguyên thoại ghi lại rằng, thần bí chi nhãn có khả năng trưởng thành kỳ diệu cùng tính thích ứng cao. Dù không phải loại thần khí có thể hủy diệt cả thiên địa, nhưng khả năng trưởng thành và tính thích ứng của nó tuyệt đối đứng đầu. Trong những lần hoàn thiện tiếp theo, Tô Hiểu ngạc nhiên phát hiện, món đồ này lại trở thành một chiếc chìa khóa vạn năng. Chỉ cần đưa nó vào gần lỗ khóa, thần bí chi nhãn sẽ tự động hấp thụ vào. Sau đó các cơ chế tinh vi bên trong sẽ chuyển hóa thành những xúc tu nhỏ, như tóc kim loại, thăm dò vào trong lỗ khóa để mở cánh cửa. Khi vừa thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu ngồi đó, nghi hoặc trong lòng ít nhất là mười mấy giây. Hắn hoàn toàn không hiểu rõ nguyên lý vận hành của vật này, nhưng có một điều hắn có thể khẳng định, đó là chỉ cần dám phá hủy nó, thì lần sau sẽ lại lắp ráp ra một thứ đồ gì đó thật sự phải xem thiên ý, dù nói Tô Hiểu cảm thấy, hiện tại thần bí chi nhãn, giống như mọc ra bốn cái chân, nhưng lại di chuyển như cái bánh xích, tốc độ rất nhanh. Bốn chân chỉ, để trang trí, nhưng đừng nói cái khác, liệu có chạy được không? Dù cho dáng vẻ di chuyển có phần hoang đường và kỳ lạ, nhưng tốc độ thì không thể chê vào đâu được. Với kiến thức chế tạo của Tô Hiểu, hắn trước đây đã hoàn thành ỷ thác của đoàn trưởng, chế tạo ra một trang bị ổn định không gian. Hắn vẫn đang nghiên cứu dần dần, căn cứ vào kho tàng tri thức khổng lồ của luyện kim bí điển, mà tạo ra từng chút một, như đoàn trưởng đã nói. Mỗi lần gặp mặt, ngươi đều hỏi về cách vận hành của các trang bị ổn định. Ngươi phải có lòng tin vào tác phẩm mình chế tạo, nếu là điều phối dược tề, Tô Hiểu có 10 phần lòng tin, nhưng vật phẩm chế tạo thì, Tô Hiểu quan sát, không gian chứa, đựng trong chiếc mộc hạp, nơi góc tối, thứ này chế tạo tỉ mỉ, và chắc chắn, chủ thể của nó là nhánh khô của hắc phong thụ đã bị carbon hóa. Tuy chưa hoàn toàn carbon hóa, nhưng độ cứng đã tăng lên rất nhiều, ngoài ra, lớp vỏ ngoài được rót thạch dầu, mang đậm đặc tính cổ hóa của Thâm Uyên. Vì vậy, có thể thấy, Ophelia rõ ràng có nghiên cứu rất sâu về lực lượng của Thâm Uyên. Tôi hiểu trước đó đã tính toán kỹ lưỡng về cái mộc hạp này, đồng thời muốn chế tạo một cái lớn hơn nữa. Tiếp rằng để chế tạo thứ này ít nhất phải mất vài ngày. Ophelia có ý là chờ khi áo pháp khánh điển kết thúc mới có thể hoàn thành việc chế tạo. Tuy nhiên, đối với điều này, Tô Hiểu không quá trông cậy vào. Sau khi áo pháp khánh điển kết thúc, Ophelia nghĩ đến chính mình, sẽ chỉ hận đến mức răng ngứa, đến lúc ngủ cũng không yên, tức giận buồn bực đến mức không thể ngủ được. Huống chi là giúp hắn chế tạo cái Thâm Uyên hộp này. Tô Hiểu kiểm tra không gian chứa, đựng bên trong, và quan sát một tình huống khác, thị huyết chiến giáp và ám nhận đã bắt đầu hòa hợp vào nhau. Giống như kết cấu kim loại và sinh vật được tạo thành chiến giáp, chặt chẽ bao bọc lấy ám nhận, xem ra, thị huyết chiến giáp, chỉ còn là vấn đề thời gian để thắng được. Đến lúc đó, cái Thâm Uyên hộp này sẽ có tác dụng lớn, có thể nhét thị huyết chiến giáp. Và trong, đương nhiên, nếu tiên cổ mặt nạ không thành thật, cũng có thể nhét nó vào. Từ tình huống hiện tại, việc thị huyết chiến giáp thắng lợi đã là điều chắc chắn, cùng với việc quan sát nó, Tô Hiểu cảm thấy không cần phải chần chừ nữa, mà nên tăng tốc quá trình. Mục đích của hắn khi mua Thâm Uyên chi huyết cực thuần tại đấu giá hội đêm này chính là để thúc đẩy tiến độ này. Khi Tô Hiểu điều khiển vật chứa Thâm Uyên chi huyết, nó liền từ từ bồng bềnh tiến gần đến thị huyết chiến giáp và ám nhận. Khi miệng vật chứa bị phá mở, không cần chờ Tô Hiểu tiếp tục điều khiển, Thâm Uyên chi huyết bên trong đã bị thị huyết chiến giáp hấp thu ngay lập tức. Tô Hiểu trước đây đã thu hoạch được hai lần Thâm Uyên chi huyết, mỗi lần lại có đặc tính khác nhau. Lần đầu khi đánh bại Thâm Uyên trưởng nữ, chính là quỷ tộc nữ vương, Tô Hiểu đã thu được một phần Thâm Uyên chi huyết. Lần này, Thâm Uyên chi huyết có bằng đặc tính, không thể sử dụng. Lần sau, khi ở trong Tử Tịch Thành, Tô Hiểu lại thu được một lần Thâm Uyên chi huyết, lần này thì có lam huyết đặc tính, có thể tăng lên khả năng khám Thâm Uyên, là vật hiếm có. Còn lần này, Thâm Uyên chi huyết mà hắn thu được có ám đặc tính, không thể sử dụng cho bản thân, thậm chí nếu mang theo trong người lâu dài, sẽ có nguy cơ tiềm ẩn. Nó có thể dẫn đến sự sinh sôi của Thâm Uyên vật. Không ngạc nhiên khi phần Thâm Uyên chi huyết này chỉ có giá bán là 1.100 linh hồn tệ. Thâm Uyên chi huyết sau khi bị thị huyết chiến giáp hấp thụ đã không còn, đồng thời tốc độ thôn phệ của ám nhận cũng có sự gia tăng rõ rệt, có thể thấy rõ bằng mắt thường. Tôi hiểu nhận ra rằng những thứ này có thể trở thành đồ vật hoặc trang bị cấp. Chà, những vật phẩm này trước khi hoàn toàn biến hóa thành đồ vật cấp, chà, thường rất hữu ích trong khoảng thời gian này, đồng thời nguy hiểm khi sử dụng chúng cũng thấp hơn nhiều so với những phẩm cấp, cha, cao hơn. Điển hình như đêm nay, khi em bài cho vũ tộc, tiên cổ mặt nạ đã phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Kỳ thật, khi tới áo thuật vĩnh hằng tinh lần này, kế hoạch ban đầu của Tô Hiểu là dùng thời gian đồng hồ cát để gửi một món lễ lớn đến áo thuật vĩnh hằng tinh. Nhưng khi đến đây, kế hoạch của hắn đã dần dần thay đổi. chuẩn xác mà nói, kế hoạch này đã được tăng cường dần dần, cũng giống như khi mới bắt đầu. Tại trên tàu đoàn của Hải Đăng Tinh, gặp được Zuyas và Wood, hai đồng đội tốt, tôi hiểu khi đó đã biết, để đối phó với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, kế hoạch có thể được cải tiến, từ đó khiến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh phải trả giá nhiều hơn. Cũng không biết có phải là do may mắn được ở cùng nữ thần, mà vận thế có phần bị ảnh hưởng. Khi kế hoạch của Tô Hiểu dần dần triển khai, Tophelia đã giao cho hắn một ủy thác về dược tề, để hắn có cơ hội chế tạo thái dương dung dịch tại đảo giữa hồ, chính là thể lỏng Apollo. Điều này có nghĩa là kế hoạch đối phó với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đã được tăng cường thêm một bước, và sự trợ giúp này đến từ Tophelia đã giúp đỡ rất nhiều. Lúc đó, Tô Hiểu nghĩ rằng lực sát thương của kế hoạch cũng chỉ đến mức độ này, nhưng không ai ngờ rằng Caesar, con cóc, bạo thử đã xuất hiện. Kể từ đó, không chỉ có ba đồng đội tốt kia, mà tài quyết giả Tam Tiện Khách cũng gia nhập. Những điều trước đây không thể thực hiện, giờ dần dần trở thành khả thi, lực sát thương của kế hoạch lại được tăng cường thêm một lần nữa. Kế hoạch này không chỉ dừng lại ở đây, mà đêm nay tại đấu giá hội mới thật sự là lúc thực hiện chiêu cuối. Trận đấu giá hội này, chuyện quan trọng nhất không phải là Tô Hiểu đấu thầu Tử Linh Chi Thư, mà là hắn đã dùng chính đội của mình, Phá Hiểu đội, đưa Wood, Suyas, Caesar và Bạch Ngưu bốn người vào đội ngũ. Đây mới là chiêu cuối của kế hoạch. Theo lý thuyết, Bạch Ngưu không nên trực tiếp tham gia vào sự tình này. Hắn không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn đại diện cho thế lực mà hắn thống lĩnh, trong tình huống không có đủ lợi ích. Việc Bạch Ngưu tham gia vào chuyện này là một quyết định không sáng suốt. Thứ nhất, việc giúp Tô Hiểu đối phó với một kẻ thù nào đó là chuyện riêng, nhưng đối phó với một đại thế lực lại là chuyện khác. Tuy nhiên, khi kế hoạch đã phát triển đến bước này, Bạch Ngưu không chỉ tự mình tham gia mà ngay cả những thuộc hạ thân tín, những kẻ liều mạng vì hắn, cũng đều rất hăng hái. Giờ đây, việc không để bọn họ tham gia là điều không thể. Chuyện này có thể mang lại lợi ích cho họ, đủ để khiến những thuộc hạ đó quên đi cái vị trí của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh là hư không bá chủ. Tô Hiểu liền kéo Wood, Suyas, Caesar và Bạch Ngưu vào đội ngũ của mình, cùng với Phá Hiểu đội. Ngũ phương không chỉ có thể cung cấp thông tin thời gian thực, mà còn có luân hồi nhà phiên làm công chứng, bảo đảm an toàn thông tin. Tại sao gọi là ngũ phương mà không phải năm người? Bởi vì mỗi thành viên trong đội đều đại diện cho một thế lực riêng. Tô Hiểu đại diện cho Diệt Pháp thế lực, Suyas đại diện cho Cổ Thần thế lực, Bạch Ngưu đại diện cho Thế Giới Ngầm Hắc Hoàng Đế, Caesar là đại diện cho Tài Quyết Giả Tam Tiện Khách và Wood đại diện cho Ma Quỷ Tộc. Nguyên bản, Ma Quỷ Tộc sẽ không tham gia trận đấu, nhưng đêm nay trong đấu giá hội, cuối cùng cũng có một vật phẩm đấu giá được trình làng. Ma quỷ tộc bên kia, nhóm lão ma quỷ đã thể hiện thái độ rõ ràng, cho phép Wood tự do phát huy tại áo thuật Vĩnh Hằng Tinh mà không cần quay lại cùng ma quỷ tộc hay áo thuật Vĩnh Hằng Tinh liên kết. Dù cuối cùng, hai bên có chơi cứng, cũng không có gì đáng ngại. Chỉ cần phóng ra đòn sát thủ cuối cùng là được. Đòn sát thủ cuối cùng của ma quỷ tộc thực ra chính là một kiện trà cấp đồ vật. Chớ nghĩ rằng trà cấp đồ vật nhiều, thứ này cực kỳ hiếm, có thể nói một số cường giả cửu giai cả đời cũng chưa chắc gặp được, huống chi là trở thành chủ nhân của nó. Vậy mà ma quỷ tộc lại có nhiều trà cấp đồ vật đến như vậy. Thật ra hư không dưỡng trà người chỉ là một cái hư danh mà thôi. Nói đến sự thú vị của trà cấp đồ vật này, ban đầu nó được ma quỷ tộc tìm đến để đối phó với Thâm Uyên Chi Quán, dự tính dùng siêu, lấy độc trị độc. Thời điểm đó, ma quỷ tộc quả thực bị Thâm Uyên Chi Quán bóc lột rất tàn nhẫn, tiếc thay, chiêu, lấy độc trị độc, không thành công, ngược lại lại trở thành đôi bên cùng chịu độc. Từ đó, một cái cha hoàng bóc lột đã biến thành đôi cha hoàng bóc lột. Lúc ấy, ma quỷ tộc chỉ còn biết thốt lên, hủy diệt đi, nhanh lên, thật mệt mỏi. Sau một thời gian, tình thế thay đổi, hai cha hoang bóc lột xuất hiện, tài nguyên của ma quỷ tộc nhanh chóng cạn kiệt, khiến Thâm Uyên Chi Quán rất không hài lòng. Cuối cùng, dưới sự trợ giúp của nó, ma quỷ tộc thành công phong ấn một cái cha hoang khác. tình huống dưới mắt, Thâm Uyên Trì Quán và Caesar cấu kết với nhau, làm việc xấu, đã sớm không định trở về, gây ra tai họa cho ma quỷ tộc, cũng không có ai áp chế chúng, như thể chúng muốn tránh thoát phong ấn. Trước đó Tử Linh Chi Thư rơi vào tay ma quỷ tộc, mấy lão ma quỷ kia mới kích động như vậy, bởi vì bọn họ không thể xác định khi nào phong ấn Trà Hoang sẽ bị phá vỡ và liệu Thâm Uyên Trì Quán có quay lại hay không. Nếu Trà Hoàng thoát khỏi phong ấn mà Thâm Uyên Trì Quán trở về, thì ma quỷ tộc sẽ phải đối mặt cùng lúc ba cái Trà Hoàng. Tình hình ma quỷ tộc từ trước đến nay luôn dao động, không phải do các thế lực lớn khác tấn công, mà là do bị Trà Hoàng đè nén. Có thể nói, trong hư không, không ai dám tấn công ma quỷ tộc, vì nếu không đánh lại, họ sẽ tổn thất tài nguyên và có thể mất đi địa bàn. Mà nếu đánh rồi, hậu quả càng thảm hại, vui nghênh Trà Hoàng. Vì vậy, chỉ có tra cấp, đồ vật mới có thể khiến ma quỷ tộc suy sụp và diệt vong. Điều này khiến Wood cũng không còn để ý đến hành vi của mình ngoài mặt. Vì dù sao cũng sẽ liên lụy đến ma quỷ tộc, dù hắn có trêu chọc áo thuật vĩnh hằng tinh, nhóm thi pháp giả chỉ có thể trả thù hắn mà thôi, chứ không đi trả thù ma quỷ tộc. Chuyện này là do chính hắn tự chuốc lấy. Ngoài Wood ra, các thành viên còn lại của Phá Hiểu, đội thực tế cũng không sợ áo thuật vĩnh hằng tinh trả thù. Tôi hiểu thì không cần phải nói, còn với Zyas, nếu muốn trả thù hắn, hoặc là tìm hắn trực tiếp, hoặc là tìm được chỗ thế lực của hắn, mọi người đều biết, thế lực của Zyas ở tại Vẫn Diệt Tinh, việc đến Vẫn Diệt Tinh để trả thù cho một thế lực cổ thần quả thật là một chuyện khó mà tưởng tượng nổi. Phá Hiểu đội vẫn còn thiếu hai người, nhưng không cần phải nói thêm gì nhiều. Bạch Ngưu, với tư cách là thế giới ngầm Hắc Hoàng Đế, có rất nhiều kẻ thù, hắn đến chính mình cũng không thể đếm xuể. Còn đối với Caesar, thực sự khó mà tưởng tượng được, nếu muốn trả thù hắn, sẽ gặp phải tình huống gì. Tối nay, tại đấu giá hội, tôi hiểu mạo hiểm ngăn chặn bốn vị lãnh tụ, trong khi đó, nhóm bốn người còn lại trong đội ngũ cũng hoàn thành được một số nhiệm vụ. Trong số đó, Bạch Ngưu đã sai thủ hạ tập kích vào khu vực quạng của vũ tộc, nằm ngoài quỹ đạo của lưỡng tinh. Nơi đây chính là một trong những khu vực sản xuất quạng quan trọng của Cao Chấn Cương, một tài nguyên mà vũ tộc hết sức coi trọng. Với việc Bạch Ngưu sai thủ hạ tập kích khu vực này, bất kỳ thế lực hư không nào cũng sẽ thấy đây là một hành động bình thường, nhất là khi có những dân liều mạng điên cuồng tham gia. Bạch Ngưu và vũ tộc đã trở mặt từ lâu, mối thù giữa hai bên đã tích tụ đủ lớn, đến mức không thể hóa giải, nếu không có một bên bị tiêu diệt. Lần trước, khi Tô Hiểu đến hư không thiên viễn chi địa, Sangdia, chỉ đạo nữ nhi của lão hữu Wright, về đao thuật, hắn đã tình cờ gặp phải cuộc chiến giữa Bạch Ngưu và vũ tộc, không chỉ ra lệnh cho thủ hạ tập kích. Bạch Ngưu còn tự mình đêm hôm đó, lên đường đến tinh cầu đó. Khi Bạch Ngưu chuẩn bị khởi hành từ Lê Quang Trang Viên, vũ tộc bên kia đã nhận được tin tức từ quản sự của Trang Viên. Biết được tin tức này, cao tầng vũ tộc tức giận, nhưng cũng không kém phần thận trọng. Vấn đề là, nước xa chẳng thể cứu được lửa gần. Mặc dù vũ tộc bên kia đang cử người cứu viện, nhưng khi họ tới, Bạch Ngưu cùng các bộ hạ của hắn có lẽ đã khiến mỏ quặng kia thành phế tích. May mắn thay, lần này vũ tộc đến áo thuật vĩnh hằng tinh đại diện có một tên cường giả thế hệ trước, tên là Mã Cáp Tan Tây. Mã Cáp là một trong những người mạnh nhất của vũ tộc. Mã Cáp lúc này đi đến để cứu viện, nhưng không ai nghĩ ra được rằng Bạch Ngưu và vũ tộc có mối ân oán sâu sắc. Thực tế đó chính là một trò điệu hổ ly sơn. Khi Mã Cáp vừa rời đi không lâu, Una đeo lên tiên cổ mặt nạ, ngụy trang thành yêu giặc theo cách của vũ tộc, tiến vào khách sạn mà vũ tộc đang dừng chân. Yêu giặc thực ra đâu rồi? Câu trả lời là nàng ta tiếp đón Adele, muội muội của Wood, mời nàng tham gia một buổi tiệc trà trước khi trận đấu kỹ thuật bắt đầu vào ngày mai, là một dịp giao lưu giữa các tộc. Ona, vợ của Zyas, sau khi ngụy trang thành yêu giặc, đã thuận lợi tiến vào khách sạn của vũ tộc, tìm gặp Vũ Ly. Khi Vũ Ly mở cửa, thực ra kết cục đã được định đoạt. Rất nhiều người nghĩ rằng ký tùy trùng là ác chủ bài của Zyas, nhưng thực sự, năng lực này là do hắn và vợ mình học được. Ona mới chính là người sở hữu năng lực ký tùy trùng đáng sợ. bởi một khi trúng chiêu, người ta sẽ dần dần bị thay đổi nhận thức mà không hề hay biết. Bởi vậy, trong mắt vũ tộc thiên tài Vũ Ly, Una đã giao cho hắn một món bảo vật, đó là thời gian đồng hồ cát, một pháp bảo chí thắng. Ngày mai, khi đối diện với cường địch, hắn có thể dùng nó. Thực ra, sự việc này còn có một khía cạnh khác mà Vũ Ly không biết, đó là món bảo vật này đã được Mã Cát giao phó cho hắn trước khi rời đi. Và đây là điều tuyệt đối không thể tiết lộ, hắn muốn vào ngày mai. Khi đối chiến, một tiếng hót sẽ làm chấn động cả trận. Qua cách sử dụng thời gian đồng hồ cát, thực tế có thể thấy rõ kế hoạch của Tô Hiểu đã được tăng cường đến mức độ không ngờ. Lúc đầu, hắn chỉ định sử dụng thời gian đồng hồ cát để dành cho áo thuật Vĩnh Hằng Tinh một món lễ lớn. Nhưng giờ đây, món bảo vật ấy lại trở thành lễ vật khai vị. Nếu như nói ban đầu, kế hoạch của Tô Hiểu là khiến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh mất hết thể diện và chịu một tổn thất nhất định, thì giờ đây, kế hoạch ấy đã được siêu cấp gấp bội với chiêu cuối phía sau, chính là buộc áo thuật Vĩnh Hằng Tinh phải trả giá một cái giá mà chúng không thể nào chấp nhận được. Mọi thứ ở đây đã được chuẩn bị rất thuận lợi, nhưng Si Gia bên kia lại gặp phải một số trở ngại. Tuy vậy, họ vẫn phải chờ đến ngày mai, khi đấu kỹ thi đấu bắt đầu mới có thể thực hiện các bước tiếp theo trong kế hoạch. Hiện tại, họ vẫn chưa thể nóng vội, mà phải làm mọi thứ một cách thận trọng và ổn định. Thời gian không còn sớm nữa, ngày mai buổi sáng, Tô Hiểu sẽ với tư cách là một người xem có mặt trong đấu kỹ thi đấu. Hắn vừa định đứng dậy vào phòng ngủ, thì cửa phòng bỗng bị gõ vang, mở cửa phía sau. Tô Hiểu phát hiện đêm này, đấu giá hội đã bắt đầu. Hắn không biết Creamy Limit, quay nào đã đến, cùng với đạo sư của nàng, Forfelia. Ngoài hai người này, còn có Hiu. So với hai ngày trước, sắc mặt Hiu đã khôi phục không ít. Thấy vậy, Tô Hiểu liền nói, người sắc mặt đã tốt lên nhiều, áo pháp khánh điển phía sau, ngươi có đi hỗ trợ không? Hiu khẽ ho, rồi khéo léo từ chối, vẫn là thôi đi, gần đây ta có quá nhiều việc bận. Hiu nói vậy, bởi vì trước đó hắn đã xem đến mức mệt mỏi, Đèn Kéo Quân đã sắp thành bộ phim dài tập, khiến hắn không muốn tiếp tục tham gia nữa. Kỳ thực, khi thấy Hiu đến, và nhớ lại Tophelia đã từng phái người đưa tới, từ Linh Chi Thư, Tô Hiểu đã biết ba người này tìm hắn có mục đích. Quả nữ, chuyện này yêu cầu ngươi tự mình đi xác định. Việc liên quan đến Tử Linh Chi Thư, làm sao nó lại được đưa tới Vĩnh Hằng Tinh? Tophelia mở miệng, quả nhiên là muốn gặp quả nữ. Tô Hiểu nhìn thời gian, tuy có muốn từ chối, nhưng cuối cùng hắn vẫn đồng ý. Hắn hỏi, chuyện này, thủ lao, các ngươi định khi nào thanh toán? Tô Hiểu vừa mở miệng, ngoài cửa, Tophelia đã đáp, hiện tại, nói xong, Tophelia lấy ra một tấm thẻ tiền chất. Tô Hiểu nhận lấy, và lập tức nhận được thông báo, ngươi thu được 50.000 mai linh hồn tệ công chứng tạp bằng tạc, nơi sản sinh, hư không chi thụ, nắm giữ công chứng tạp này. Có thể tại luân hồi nhà phiên bên trong, vật tư nhận lấy chỗ, hồi đoái lẫn nhau ứng số lượng linh hồn tệ. Vừa mới nhận được vạn mai linh hồn tệ, Tô Hiểu liền cảm thấy xung quanh không gian xuất hiện một chấn động. Tophelia, với năng lực không gian của nàng, mạnh mẽ hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Nàng có thể di chuyển đến bất kỳ đâu trong áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, gần như là không có giới hạn, và điều này đã vi phạm thiết luật không gian, ngay lập tức khiến cự ly xa trở nên không còn quan trọng. Khi cảnh tượng trước mắt hồi phục, Tô Hiểu nhận ra mình đã ở trong một tòa địa lao u ám, những vách tường khảm đèn đốt tức giận, ánh sáng lúc tối, lẽ lên mờ nhạt rồi lại biến mất, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo. Trên vách tường bám đầy rêu và cỏ xỉ, xung quanh là tiếng nước rỉ từ đâu đó. Đây chính là áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, một phần của giám lao dưới mặt đất. Khi đến đây, Hiu không còn vẻ lời nhát thường ngày nữa, hắn mang một khí thế uy nghiêm, khác hẳn với mọi khi, bước xuống bậc thang. Tô Hiểu đi theo sau hắn, đến một hành lang nhỏ dài. Lối đi này chỉ rộng chừng vài mét, hai bên là những gian phòng giam, những cột kim loại đã cũ kỹ, nhưng thuật thức bảo vệ khiến chúng không thể bị phá vỡ. Tầng này của địa lao không có đèn đốt tức giận, chỉ có bóng tối bao trùm, tiếng mỉa mai và chế giễu từ các phòng giam vang lên, thỉnh thoảng lại có tiếng cuồng loạn khi người bên trong đụng phải những cột kim loại. giống như một đám thú bị dồn vào bóng tối, mất hết lý trí. Hugh bước đến, cầm lấy chiếc đèn lồng treo trên vách tường, linh hồn hắc diễm trong đèn lồng bùng cháy lên, kỳ lạ thay, ánh sáng phát ra từ đó lại là một màu trắng nhạt. Linh hồn, diễm, Hugh, một gian trong phòng giam, âm thanh phẫn nộ đến cực điểm vang lên, nhưng rất nhanh, hắn bị những phạm nhân khác trong phòng giam đè lại, đồng thời che miệng. Giám mục trường, ngậm miệng lại, giám mục trường tới rồi, quả nhiên, tầng này, trong địa lao lập tức, trở nên yên tĩnh, Hugh dẫn theo đèn lồng, bước đi phía trước, ánh sáng trắng từ đèn lồng chiếu đến đâu, chỗ đó bỗng nhiên xuất hiện cảnh tượng thiêu đốt và cháy bỏng, một tên tù phạm không kịp thua tay vào bóng tối, chỉ thấy, hắn hét lên thảm thiết, rồi ngay lập tức bị đốt thành bạch cốt, thông qua một con đường hẹp dài, hơn 100 mét. Xuống thêm vài tầng trong địa lao, cuối cùng bọn họ tới được tầng dưới cùng, nơi dưới mặt đất. Tới đây, Hugh tắt đèn, một tay đặt lên một cánh cửa kim loại, cửa sắt nặng nề phát ra tiếng kêu, và mở ra. Tầng hầm này chỉ có 10 gian phòng giam, nơi này ánh sáng mờ ảo, các phòng giam sạch, sẽ đến không chút bụi bặm. Tường phong cách làm bằng chất liệu thủy tinh, giống như vật chất nguyên tố cực kỳ lớn, nhìn qua rõ ràng, mỗi phòng giam trong này đều có thể quan sát tình huống bên trong, mà không sót gì. Trong 10 gian phòng giam, có 6 gian trống không, còn lại 4 gian, đều có phạm nhân. Một gian giam giữ, một sinh vật, bán lưu sinh vật, có màu đen. Vừa thấy cảnh này, tôi hiểu lập tức nghĩ đến những sinh vật thâm uyên. 3 gian còn lại, một gian giam giữ một bộ hài cốt, không sai, đó chính là một bộ hài cốt đã chết, nhưng vẫn còn nguyên vẹn, hoàn chỉnh. Đoàn người tiếp tục tiến về phía trước, đến trước lao tù giam giữ quả nữ. Quả nữ mặc bộ tù phục rộng rãi màu trắng thuần, ánh mắt nàng đen kịt, con người bao quanh là màu trắng, ở giữa con người có một vết đen, như trước, vẫn đen thẫm, thâm thúy đến mức khiến người ta phải rợn người. Nàng được gọi là quả nữ. Trước đây không lâu, nàng bị diệt pháp giả Byakuya bắt sống. Thevelia nói đến đây, thì bị quả nữ ngắt lời, không phải bắt sống, mà là chiến đấu đến kiệt sức, được, tạm thời tính là ngươi chiến đến kiệt sức, nhìn ngươi đã đem tử linh chi thư đưa đến vĩnh hằng tinh, đó là sự thực không thể chối cãi. Thevelia nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng, khiến quả nữ im bặt. Sau đó, Thevelia quay sang Tô Hiểu, nói, liên quan đến việc tử linh chi thư làm sao được đưa tới vĩnh hằng tinh, ngươi có thể hỏi nào, còn ngươi làm thế nào, đó là chuyện của ngươi, ta chỉ cần có kết quả. Một cái kết quả là tử linh chi thư sẽ không còn liên quan gì đến vĩnh hằng tinh nữa. Tô Hiểu gõ nhẹ lên bàn kính, rồi nói, có thể để ta vào cùng nàng nói chuyện không? Hugh lên tiếng, thánh diễm tiên sinh, dù quạ nữ bị phong tỏa, nhưng với tư cách là dược sư, nàng vẫn là một mối nguy hiểm. Tô Hiểu vẫy tay áo, rồi nhìn về phía Thevelia, mắt hắn ra hiệu rằng, chuyện này thuộc quyền quyết định của Thevelia, để hắn vào đi. Thevelia đáp, nếu có thể, hãy để ta cùng nàng nói chuyện một mình. Tô Hiểu vừa nói chuyện, vừa đi qua nửa bước phong tường, tiến vào phòng giam của quả nữ. Khi nghe hắn nói muốn nói chuyện riêng, Thevelia liền dẫn Grimilimet, Vay và Hugh đi xuống tầng dưới cùng. Không cần phải suy nghĩ cũng biết, bọn họ hẳn là đi giám sát mọi động tĩnh của Tô Hiểu và quả nữ trong căn phòng giam. Tô Hiểu ngồi xuống ghế, ánh mắt đối diện với quả nữ đầy vẻ bất thiện. Hắn lên tiếng, trả lời ta mấy câu hỏi. Ta có thể giúp ngươi được thả ra ngoài. Ra ngoài, thì làm thế nào đây? Quả nữ vẫn tỏ vẻ không quan tâm, lạnh lùng đáp lại. À, nói vậy, ngươi không nghĩ đến việc báo thù sao? Tôi hiểu tiếp tục. Nghe vậy, ánh mắt quả nữ thay đổi. Nàng lên tiếng hỏi, ngươi có thể giúp ta trả thù không? Muốn biết kẻ đã hại ta chính là diệt pháp. Quả nữ nghiến răng, nói từng chữ đầy căm hận. Có lẽ nàng chưa từng nghĩ rằng kẻ thù của nàng lại đang đứng ngay trước mặt. Nghe nói có cơ hội báo thù, quả nữ dần dần khôi phục lại vẻ mặt như xưa. Nghĩ lại, gần đây nàng gặp không ít nghi ngờ. Thực tế mà nói, quả nữ không hề phản bội áo thuật vĩnh hằng tinh, nàng chỉ đơn giản là thua trước Tô Hiểu. Điều này khác biệt hoàn toàn với việc phản bội áo thuật vĩnh hằng tinh. Quả nữ là người am hiểu ám sát, độc sát và bố trí cạm bẫy. Chỉ cần nàng được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu cùng đường đi nước bước của chúng và có đủ thời gian chuẩn bị. Xác suất nàng hoàn thành nhiệm vụ ám sát lên đến hơn 97,8%. Vấn đề nằm ở chỗ, mặc dù nàng giỏi giết chết mục tiêu, nhưng khả năng truy sát của nàng chỉ đạt trình độ trung thượng, không thể so sánh với việc chờ đợi và săn đuổi mục tiêu khắp nơi trên thế giới. Phương diện này, nên đồng nữ lại am hiểu hơn, và đã từng chết trong cuộc giao tranh với Ngoa Nhân Huynh, cả hai trước kia đã từng hợp tác, nhưng giờ chỉ còn lại mình quạ nữ. Dù vậy, trong một thời gian dài, quạ nữ vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Khi còn nhỏ, nàng đã được áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đưa đến thợ săn công hội để bồi dưỡng trong hơn 100 đứa trẻ. Cuối cùng, chỉ có quạ nữ và Ngân Đồng sống sót và được trao huy chương thợ săn của công hội. Nói về Tô Hiểu, trước đó hắn đã gặp một người giả danh quạ bác sĩ tại căn nguyên Tử Tịch Thành. Người này mang một đôi cánh quạ đen, là nữ thợ săn Hắc Vũ. Thực tế, Hắc Vũ và quạ nữ đều có cùng một sư phụ. Chuẩn xác mà nói, quạ nữ, Ngân Đồng và Hắc Vũ đều là học trò của một lão thợ săn tên gọi Cú, thuộc công hội thợ săn. Chỉ có điều, ba người bọn họ không thể học hết toàn bộ bản lĩnh của Cú. Quạ nữ học được kỹ năng ám sát của Cú, Ngân Đồng học được kỹ năng săn đuổi, còn Hắc Vũ lại học được khả năng đối địch chính diện. Nếu ba người hợp tác, sức mạnh mà họ thể hiện ra tuyệt đối không chỉ đơn giản là một cộng một cộng một bằng ba. Để ta có cơ hội báo thù sao? Ta có thể sống mà rời khỏi đây hay không? Còn chưa chắc, ở Vĩnh Hằng Tinh, có rất nhiều người nhìn ta không vừa mắt. Quạ nữ nói xong, ánh mắt nàng lóe lên vài phần không cam lòng. Nàng không mấy để tâm đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, nhưng ngay từ ban đầu, nàng đã biết mình bị lợi dụng. Chỉ có điều, thể ước vết tích đã khắc sâu trong lòng. Nàng muốn thoát khỏi sự khống chế của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, nhưng khả năng ấy lại rất nhỏ. Người có thể nói, cho ta biết, người đã mang Tử Linh Chi Thừ về như thế nào không? Tô Hiểu mở miệng hỏi, dù hắn là kẻ đầu têu trong sự tình này, thậm chí hắn còn rõ ràng hơn cả quạ nữ về việc nàng đã làm thế nào để đưa Tử Linh Chi Thừ đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Tuy nhiên, quy trình vẫn phải được hỏi qua một lần. Thophelia chắc chắn đang âm thầm giám sát tình huống trong phòng giam này. Sự tình là như thế này. Quả nữ bắt đầu thuật lại sự việc đã xảy ra tại Cao Tường Thành. Điều đáng chú ý là, nàng chưa kể chi tiết về một số chuyện. Ví dụ như trong trận chiến đó, nàng vì yểm hộ người khác đào tẩu mà bị Tô Hiểu đánh bại chỉ sau vài hiệp bóc tầng. Tuy nhiên, nàng lại nói rằng đó là một trận chiến ác liệt. Nàng đã chiến đấu đến cùng với Tô Hiểu, nhưng cuối cùng thất bại. Nếu không phải ta lúc ấy bị vết thương cũ tái phát, nói không chừng ta đã thắng rồi. Quả nữ vừa nói xong, ánh mắt nàng vô thức lướt đi một chút, có thể thấy quả nữ thực ra rất đơn giản và thần túy. Chính vì vậy, khi gặp Tô Hiểu, Wood, Zuyas, Hồi Thần Sĩ, Cha Sứ và các nhân vật như là ông Tất, nàng mới có cảm giác bối rối như vậy. Tình huống ta hiểu rõ, Tô Hiểu nói, rồi bước ra khỏi lao thất, đi về phía ngoài. Hắn có thể xuống tới tầng dưới cùng của giám lao, thật ra cũng là một phần trong kế hoạch của hắn. Trước đây, khi hắn nói có thể giúp áo thuật Vĩnh Hằng Tinh giải quyết vấn đề về Tử Linh Chi Thư, hắn đã trao đổi với Thophelia và biết được Tử Linh Chi Thư cụ thể là thế nào và làm sao nó được đưa đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Tô Hiểu đã dự đoán có hai khả năng. Một là quạ nữ bị giam giữ ở một nơi nào đó, sau đó nàng đi ra bờ hồ túc xá và gặp hắn. Hai là Thophelia cùng với Hugh và những người khác dẫn hắn đến nơi quạ nữ bị giam giữ. Trước đó, Tô Hiểu cho rằng khả năng thứ hai có tỷ lệ xuất hiện lên đến 8 phần, và hiện tại xem ra hắn không đánh giá sai. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn dự đoán thêm một khả năng nữa. Nếu như quạ nữ mang Tử Linh Chi Thư về áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, nàng chắc chắn biết rằng mình đang bị giam giữ ở một nơi bảo vệ nghiêm ngặt nhất, nơi khó có thể trốn thoát. Điều quan trọng không phải là quạ nữ, mà là việc có thể tới chỗ quạ nữ bị giam giữ. Theo kế hoạch, ngày mai Zuyas cũng sẽ bị giam giữ tại đây. Khi Tô Hiểu đến nơi, nhìn thấy 10 gian trong phòng giám, trong đó một gian giam giữ sinh vật thâm uyên, một gian giam giữ bộ hài cốt quái dị, một gian giam giữ quả nữ, và cuối cùng, một gian giam giữ nguyên tố học gia, Helos. Tôi hiểu liền xác định, khi ngày mai Zias bị bắt sống, hắn chắc chắn sẽ bị giam giữ tại nơi này. Với khả năng quỷ quyệt của cổ thần hệ, hắn sẽ không thể thoát. Do đó, việc làm rõ thân phận Thánh Diễm Dược Sư trước đó là người đã đánh thức Tử Linh Chi Thư tại khu vực ăn mòn của Thâm Uyên, tưởng chừng như mạo hiểm, nhưng thật ra lại là một quân bài quan trọng. Làm như vậy, không chỉ ngăn chặn được bốn lãnh tụ trong một khoảng thời gian đêm này, mà còn giúp đảm bảo vị trí giam giữ Zias, khiến tỷ lệ thành công của kế hoạch tăng thêm ít nhất hai phần. Về lý do tại sao Zias sẽ bị giam giữ tại đây, không chỉ là vì Zias sẽ bị bắt, mà còn bởi vì khi đấu kỹ thi đấu bắt đầu, đội cầm đầu buổi diệt pháp sẽ bất ngờ tấn công và bại. Tô Hiểu không bao giờ xem nhẹ kẻ thù của mình, đặc biệt là khi đối phó với áo thuật vĩnh hằng tinh. Lúc này, kế hoạch của hắn vẫn đang diễn ra thuận lợi, nhưng có một điều là kế hoạch quá thuận lợi. Có thể kẻ địch đang cố tình để lộ sơ hở. Trước khi đến đây, Tô Hiểu đã thuê ám sát giả tại Cho Tàn Lô Cốt, nhưng đến giờ, không có bất kỳ động tĩnh nào. Dù có thể, ám sát giả đã bị bắt, nhưng lẽ ra cũng phải có dấu hiệu gì đó. Trong tình huống này, Tô Hiểu đã sai Caesar đi hỗ trợ liên lạc bí mật với Cho Tàn Lô Cốt. Tuy nhiên, kết quả là liên lạc không thành, cảm giác như thể Cho Tàn Lô Cốt đã hoàn toàn biến mất vậy. Tại áo thuật vĩnh hằng tinh, mọi thứ dường như yên bình, gió êm sóng lặng, nhưng nhóm thi pháp giả không chỉ thầm lặng quan sát, mà còn phát hiện ra những ám sát giả lén lút xâm nhập, rồi mở miệng tra hỏi và tiêu diệt Cho Tàn Lô Cốt. Có được sức mạnh cường đại, việc tiêu diệt một thế lực dân liều mạng không là gì đáng sợ. Điều đáng sợ là chúng có thể làm tất cả những điều đó mà không một tiếng động. Vì vậy, muốn đối phó với hư không bá chủ, không thể nghĩ rằng chỉ có chiến thắng dễ dàng mà không phải trả giá. Muốn chiến thắng, trước hết phải chịu đựng thất bại. Áo thuật vĩnh hằng tinh quả thực rất mạnh, nhưng nó cũng có những nhược điểm. Sau chiến thắng, không tránh khỏi việc buông lỏng cảnh giác, đặc biệt là khi ngày mai đoàn người đại diện cho diệt pháp sẽ bị đánh tan, quét qua những thất bại trước đó, tâm trạng của nhóm thi pháp giả sẽ rất tốt. Đến lúc đó, dù cho các cao tầng của áo thuật vĩnh hằng tinh vẫn giữ cảnh giác, nhưng nhóm thi pháp giả ở tầng trung và hạ sẽ lơ là, thả lỏng phòng bị. Đó chính là lúc thích hợp nhất để áo thuật vĩnh hằng tinh tiến hành một đòn mạnh mẽ. Tất cả những gì đang diễn ra trước mắt đều là chuẩn bị cho khoảnh khắc đó. Đương nhiên, lần này Zias bị bắt sống, trải nghiệm này có thể nói là rất khó quên, nhưng chớ quên rằng gia hỏa này thuộc cổ thần hệ, với khả năng phục hồi cực kỳ nhanh chóng, dù bị trọng thương, hắn vẫn có thể khôi phục trong chớp mắt, và thậm chí hắn có thể tự chém đứt đầu mình để mọc ra một cái mới. Tất cả đều nhờ vào sức mạnh phục hồi kinh người của cổ thần hệ, đặc biệt là trong nhánh bất diệt của cổ thần. Sức mạnh đó gần như là không thể tiêu diệt. Trước đó tại Thanh Nguyên, Tử Tịch Thành, Zias đã thu được vật phẩm Vô Tận Bản Nguyên, một bảo vật cực kỳ quý giá đối với cổ thần. Hắn đã giao vật đó cho thế lực cổ thần của mình. Thế nhưng, có những lúc, miễn phí lại là thứ quý giá nhất. Nếu như là trước đây, Zias, kẻ cẩu tặc kia, chắc chắn không chịu để áo thuật vĩnh hằng tinh bắt sống mình, nhưng lần này, hắn lại dùng một giọng điệu cực kỳ cam tâm tình nguyện, nói trong kênh tiểu đội, chúng ta đều là huynh đệ, chuyện này cứ để ta lo. Tôi hiểu tiến đến gần tấm phong bích trong suốt như thủy tinh, tấm phong bích dần dần biến mất, hắn theo đó đi ra khỏi phòng giam. Ánh mắt chuyển hướng sang một gian lao phòng, đối diện, trong đó có một người, thân bị khống chế bằng áo, mặt mang miệng bộ, thân thể bị kim loại đóng chặt bởi nguyên tố lực lượng. Người này, tóc dài rối tung, ngồi bệt dưới đất, tuy là tù nhân, nhưng đôi mắt của hắn lại rất sáng, thậm chí có vẻ sắc bén hơn so với lần trước Tô Hiểu gặp hắn. Lúc ấy, họ vẫn còn là kẻ thù, không sai, người trong phòng giam này chính là nguyên tố học giả. Helos, bốn ánh mắt nhìn nhau, trong phòng giam, Helos nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu một lúc lâu, cuối cùng ánh mắt trở nên ôn hòa, gật đầu. Hắn tuy không nhận ra Tô Hiểu, nhưng lại không cảm nhận được nguyên tố lực lượng từ hắn. Khi Tô Hiểu vừa tới hành lang, dưới tầng hầm của nhà lao, Cophelia cùng ba người đã nhanh chóng đi tới. Tình huống như ta dự đoán, không có vấn đề gì. Được Tô Hiểu cam đoan rõ ràng, Cophelia không nói thêm gì, chỉ bảo Hugh dẫn đường. Cả nhóm rời khỏi nhà lao dưới mặt đất. Khi Tô Hiểu trở về, ký túc xá bên bờ hồ đã là hơn 12 giờ đêm. Tắm rửa xong, hắn bước vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Trong phòng tối om, Benny đã quen ngủ trên khung mèo cao, nhìn như Tô Hiểu đã nằm trên giường ngủ, nhưng thực ra hắn đang sử dụng kênh đội, trò chuyện với các thành viên trong đội qua văn bản. Zuyas, Caesar, bên ngươi không có vấn đề gì. Caesar, nếu ngươi bị giam vào Byakuya đêm này, vậy không có vấn đề, đã xác định tốt tọa độ rồi. Zuyas, tốt nhất là không có vấn đề, nếu không ta sẽ không thể thoát được. Wood, yên tâm đi, nếu ngươi không ra được, thanh kiếm cũng không thể bạo động. Chắc chắn ta sẽ giúp ngươi thoát khốn. Zuyas, Wood, muốn đổi chỗ không? Wood, có thể, ngày mai, ngươi phụ trách ngăn chặn đội truy sát linh hồn phái. Ta sẽ bị bắt, Zuyas nói. Khi ta chưa nói gì, ta vẫn bị bắt sống. À, Bạch Ngưu tiên sinh, ngươi có chắc bộ hạ của ngươi, không gặp vấn đề gì không? Ngày mai kế hoạch bắt đầu. Liệu có thể lập tức đưa thê tử của ta cùng Wood, hắn muội đi không? Bạch Ngưu đáp, không có vấn đề. Wood tiếp lời, vậy ngày mai chúng ta sẽ bại thảm một chút. Byakuya hỏi, Caesar, ngày mai đấu kỹ thi đấu rút thăm, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Caesar đáp, chuẩn bị thỏa, ngày mai vũ tộc Vũ Ly sẽ đối đầu với linh hồn phái hệ Aesight. Wood lại hỏi, chắc chắn không có sai sót gì chứ? Zuyas trả lời, không lộ kẽ hở, chúng ta sau này làm sao lại bại thảm như vậy, cho nên mọi việc đều hợp tình hợp lý. Tô Hiểu rời khỏi kênh phát biểu của tiểu đội, nhìn như kế hoạch sẽ bắt đầu vào ngày mai, nhưng thực tế không phải vậy. Ngày mai mục đích chính là tê liệt địch nhân, cùng với thu về lợi ích lớn, sau đó mới là thời điểm hạ tử, thủ đối với áo thuật vĩnh hằng tinh. Mặc dù chưa đủ để khiến áo thuật vĩnh hằng tinh hoàn toàn tịch diệt, nhưng cũng đủ để khiến nó đau đớn thấu tim gan. Mỗi lần nghĩ đến Tô Hiểu, Wood, Zuyas và Caesar, áo thuật vĩnh hằng tinh sẽ chỉ hận đến mắt lộ sát khí. Không lâu sau, Tô Hiểu liền chìm vào giấc ngủ. Có thể hắn vừa mới muốn ngủ, thì ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa liên hồi. Tô Hiểu đứng dậy từ giường, ra ngoài mở cửa, phát hiện là nữ thần may mắn đang đứng bên ngoài. Có chuyện gì vậy? Tô Hiểu hỏi. Nữ thần may mắn có vẻ do dự, muốn nói lại thôi. Thấy vậy, Tô Hiểu liền mời nàng vào, đồng thời ra lệnh cho Benny pha hai chén trà nóng. Một lát sau, nữ thần may mắn đưa hai tay dâng chén trà. Nàng uống một ngụm trà nóng rồi, mang theo vài phần do dự. Lên tiếng, vừa rồi ta đang ngủ, đột nhiên bừng tỉnh, cảm giác có một điều gì đó đáng sợ sắp xảy ra với ta. Nghe lời nàng, Tô Hiểu thần sắc không đổi, đặt chén trà xuống, hỏi, ngươi trước đây có bao giờ có dự cảm như vậy không? Nữ thần may mắn suy nghĩ một lúc rồi đáp, cái này thì không, nhưng lần này, không hiểu sao, ta vừa mới bừng tỉnh, cảm giác như có điều gì đó không ổn. Ta nằm trên thảm nhung, mà mồ hôi lại đã sắp thấm ướt. Chắc chắn có chuyện gì xấu sắp đến với ta, chẳng lẽ là diệt pháp đến tìm ta? Nói đến đây, nữ thần may mắn dùng mình một cái, Tô Hiểu cau mày, nhìn thẳng vào nàng, rồi ra hiệu cho Benny mang tới hộp dược tề. Mở ra và lấy ra một bình dược, hắn nói, người đã lâu nay trong lòng căng thẳng, có thể là do chứng mộng sợ, uống thuốc này rồi nghỉ ngơi đi. Nữ thần may mắn định nói gì đó, nhưng Tô Hiểu ngắt lời, không có gì phải lo, nơi này là vĩnh hằng tinh, dù diệt pháp có tìm ngươi, hắn cũng sẽ không đến đây. Ấy, vậy có lẽ ta quá nhạy cảm rồi. Nữ thần may mắn tự hỏi. Nhưng cảm giác lo lắng vừa rồi thật sự rất mạnh mẽ. Tô Hiểu không nói thêm gì, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt tiễn khách. Ánh mắt ấy khiến nữ thần may mắn có chút xấu hổ. Nàng đứng dậy và đi về phía sát vách. Nữ thần may mắn đến đây rõ ràng không phải là để tìm Tô Hiểu, mà là để tìm Benny. Khi nàng rời đi, trong phòng, Tô Hiểu nheo mắt lại. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, Benny, nàng vừa rồi đến tìm ngươi. Ngươi đi theo dõi nàng, đừng để nàng trốn thoát. Mèo, Benny nhảy lên thảm bay, đi sát vách. Sáng sớm, khi mặt trời vừa mới mọc, Tô Hiểu đang dùng bữa sáng bên bờ hồ. Tối qua hắn ngủ khá tốt, có lẽ là vì đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử, lại chuẩn bị cho một kế hoạch quan trọng, nên lúc nghỉ ngơi lại càng cảm thấy thoải mái. Tô Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ, dù khoảng cách rất xa, nhưng hắn đã có thể nhìn thấy ở bên kia, tinh thần quảng trường, một lễ hoa khổng lồ đang được treo lên. Điều này báo hiệu rằng, đấu kỹ thi đấu sắp bắt đầu. Ăn sáng xong, Tô Hiểu mang theo Benny ngồi vào quỹ đạo đoàn tàu. Khi hắn đến, tinh thần quảng trường, khu trung tâm, giác đấu trường, nghi thức khai mạc của đấu kỹ thi đấu đã kết thúc. Trên đài cao, một người từ vũ tộc đang giải thích, bắt đầu giới thiệu hai tuyển thủ tham gia vòng thi đấu đầu tiên. Tô Hiểu đi qua cửa vào phía sau giác đấu trường. Ấn tượng đầu tiên là sự rộng lớn của nơi này. Toàn bộ giác đấu trường có hình dạng viên, xung quanh là những bậc thang xếp theo hình tròn. Càng vào trong, chỗ ngồi càng thấp, chính giữa là một khu đất hình tròn rộng 50 mét, đầy cát vàng, dùng làm sân chiến đấu. Đa số giác đấu trường đều có kiểu sân như vậy, bởi đấu kỹ không phải là sinh tử chiến, mà còn phải tính đến yếu tố thưởng thức, đánh trên cát mịn như nước gợn, các chiêu thức vung lên, khiến cát vàng khắp nơi. Tạo hiệu ứng thị giác rất ấn tượng, khi đạp vào lớp phòng hộ xung quanh, khi Tô Hiểu bước vào, từ cửa ngoài cùng của giác đấu trường, tiếng hoan hô, vang lên, như thủy triều. Hắn nhìn thấy trên các bậc cầu thang, không còn chỗ ngồi, vì vậy quyết định đứng ngay tại đỉnh chóp của khu đất trống, ở chỗ cao nhất trên đài cao. Một người mặc vũ y màu trắng, trên đầu mang kính râm tròn, thanh âm phấn khởi, nam tính của vũ tộc giải thích. Đã làm bầu không khí trở nên nóng hừng hực. Bên cạnh, một cô gái tai tộc, dùng giọng nói của nàng, làm dịu đi phần nào nhiệt độ của không khí, khiến bầu không khí vừa nhiệt huyết mà không quá khô khan, cả hai phối hợp với nhau, tạo nên cảm giác vừa nóng bỏng lại, vừa dễ chịu. Thánh Diễm tiên sinh, bên này, từ khoảng cách rất xa, Tô Hiểu đã thấy, Free Millimet White vẫy tay gọi hắn, hắn không ngồi ở chỗ ghế của thi pháp giả nhóm. Mà lại, chọn ngồi ở ngoài cùng, gần hàng rào, thấy Tô Hiểu không qua bên kia. Green Millimet Way rời khỏi ghế của thi pháp giả, đi về phía sau Tô Hiểu, hỏi, Thánh Diễm tiên sinh, sao ngươi không ngồi ở hàng ghế phía trước? Ngồi ở phía trước, nếu kết giới bị phá, chẳng phải ta rất nguy hiểm sao? Thực ra không dám giấu giếm. Ta cũng không giỏi về chiến đấu. Tô Hiểu vừa nói, vừa cầm lấy bình nước trái cây từ tay Benny, gắn ống hút vào và từ từ uống. Kết giới sau có thể bị phá được. Kết giới, đó chính là Green Millimet Way đang nói. Bỗng nhiên nhớ ra, nàng từng tham gia đấu kỹ thi đấu một lần. Và trong lần đó, nàng đã trùng hợp cướp được một cây đao từ đối thủ, rồi ma xui quỷ, khiến lại dùng đao ấy, để chém xuyên qua kết giới. Nàng vẫn còn nhớ rõ, người ngồi phía sau kết giới là một tên cao lớn ít nhất 4 mét. Toàn thân đen như đá núi, khiến nàng khi ấy hoảng sợ đến mức tóc trên đầu dựng đứng. Đúng vậy, Tô Hiểu nhẹ nhàng gật đầu. Ngồi ở chỗ cao thì tầm mắt sẽ tốt hơn. Nói xong, Green Millimet Way leo lên ngồi trên hàng rào, theo Benny bay lượn qua lại trên không trung, thỉnh thoảng ném xuống vài quả đông lạnh. Một tiếng oanh vang lên từ trung tâm sân đối chiến, một tộc nhân nghịch sĩ tộc trẻ tuổi dùng sức mạnh hất văng một tên ác ma tộc, khiến hắn va vào kết giới bên trên, mà này, lập tức, khiến khán giả xung quanh kinh hồ, rồi sau đó là những tiếng nghị luận ầm ầm. Nghịch sĩ tộc, đối với ác ma tộc mà nói, dù không sử dụng dung hỏa chiến kiếm nha bè. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng trận chiến này cũng hết sức kịch liệt, Tô Hiểu có ấn tượng, khá sâu về nghịch sĩ tộc. Đây là một chủng tộc chung và nhỏ, tộc nhân của họ đều có đầu giống thẳng lằn, tay có lớp vảy lớn và móng vuốt sắc nhọn, đuôi dài như cá sấu, là một chủng tộc ưa thích hành động trực diện. Họ rất chán ghét những sáng tạo về khoa học kỹ thuật. Ấn tượng đầu tiên mà nghịch sĩ tộc để lại cho các tộc khác chính là tính cách cứng đầu, ít khi chịu lắng nghe, thậm chí còn có vẻ ngu ngơ. Chẳng hạn, tối qua, đại biểu của họ đã tham gia đấu thầu. Tử Linh Chi Thư cuối cùng đã thành công mua được nó, nếu không phải áo thuật vĩnh hằng tinh can thiệp, Tử Linh Chi Thư có thể đã bị nghịch sĩ tộc mua đi, đúng như họ dự tính. Nếu không có quyết tâm mạnh mẽ, họ cũng không thể làm được chuyện này. Tôi hiểu, theo dõi trận đấu từ đầu đến cuối. Với tư cách là một dược sư, lẽ ra hắn phải cảm thấy hứng thú với trận đấu này, nhưng vấn đề là, dù các thế hệ trẻ tuổi của hư, không các tộc đều khá dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, nhưng năng lực của họ vẫn có hạn, xem họ đánh nhau, chỉ thấy sự mài giũa tinh thần, mọi động tác đều rất yêu cầu kỹ thuật, ví như bên cạnh không hề có Gri Milet, Wei, nàng ta vẻ mặt đầy căm hận, miệng còn lẩm bẩm, ngươi còn là ác ma tộc, ngươi dung nham đâu, tụ lại oanh ra hình quạt đập hắn đi, ngươi đúng là đồ ăn, Gri Milet. Quay vô cùng nhập tâm, khi nàng ta nói chuyện, còn tiện tay lấy túi khoai tây xé ra ăn, ngay trên thảm bay của Benny, Gri Milet. Quay nói vậy, khiến những người xung quanh bắt đầu chú ý, ánh mắt của họ nhao nhao, nhìn về phía nàng. Trong đó có một lão ca nóng nảy chuẩn bị nói vài câu, hắn ta càng nhìn Gri Milet, Quay, càng thấy quen mắt, bắt đầu hồi tưởng lại. Có phải nàng ta chính là người trước kia từng vô địch trong giới đấu kỹ không? Nhưng hắn ta chẳng nhớ rõ lắm. Chẳng bao lâu. Trận đấu thứ hai bắt đầu, các tuyển thủ trong trận đánh nhau, vô cùng kịch liệt, Gri Milet. Quay xem mà cảm thấy vô cùng thích thú, càng xem càng thấy hứng thú, còn Benny trên thảm bay càng lúc càng ăn ít đồ vặt. Thái độ của hắn ta cũng dần dần trở nên cáu kỉnh. Đúng vậy, cứ như vậy mà đánh hắn đi, đừng tiến lên nữa. Hết rồi. Ngươi không còn gì đâu, Gri Milet. Quay vừa dứt lời, tuyển thủ của dâu đỏ tộc trong trận đấu thứ hai liền bị đánh bại, ngã xuống cát, mất đi ý thức. Nếu so về thực lực, tôi hiểu mạnh hơn Gri Milet, Quay. Nhưng trong tình huống này, hắn vừa muốn xem cuộc chiến dưới sân, lại vừa muốn nghe Gri Milet, Quay chỉ điểm, thật sự là không hề dễ chịu. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Tôi hiểu cho phép Gri Milet, Quay giữ im lặng một lúc, nhưng chỉ qua vài phút, nàng lại bắt đầu lẩm bẩm, chưa đầy nửa giờ sau, lại tiếp tục chỉ điểm, các trận so tài tiếp tục diễn ra rồi kết thúc. Cả buổi trưa, tôi hiểu không cảm thấy, có trận đấu nào quá ngoạn mục, nhưng nước trái cây ở đấu trường thì thật sự rất ngon, hắn cũng không biết người ta đã ép từ loại trái cây nào. Đến trưa, đấu kỹ tạm, dừng một giờ, vào một giờ chiều. Lại tiếp tục bắt đầu, một chiếc phi thuyền bay qua trên không,